không nói đến khống chế quang nhiệt qua luyện đan, chỉ sợ sẽ là câu thông xích dương, hấp thu xích dương chi lực điểm này, đều khó mà làm đến. Thiên Hải Trân Châu cái kia xấu xí khuôn mặt nhìn 10 phần bình tĩnh, nhưng đó bất quá là một trương mặt nạ ra thôi, nàng chân chính trên mặt, đã lộ ra kinh ngạc cùng không thể tin. Chưa từng nghe nói qua luyện đan thất bại về sau, còn có thể một lần nữa nghịch chuyển. Chẳng lẽ cái này Lăng Tiêu, muốn sáng tạo một cái kỳ tích sao? Nàng thực sự có chút hoảng, bởi vì một khi Lăng Tiêu luyện chế ra cùng nàng luyện chế phẩm chất đan dược tương đương đan dược, như vậy dựa vào hai cửa trước ưu thế, Lăng Tiêu liền tất nhiên thủ thắng. Không đúng, ta không nên sợ hắn, gia hỏa này là không thể nào thành công. Thiên Hải Trân Châu lắc đầu, nàng muốn rất nhiều loại khả năng, nhưng là bất kể thế nào cân nhắc, đổi nàng, đều khó có khả năng thực hiện đem ba khỏa phế bỏ đan dược một lần nữa dung hợp thành một khỏa siêu việt hoàng phẩm siêu cấp đan dược đan dược. Ta nhất định phải tự tin, điểm này liền Dược Vương Tôn Nghiêm đều làm không được, hắn chỉ là một cái tiểu gia hỏa làm sao có thể làm được. Tôn Nghiêm, người cảm thấy hắn còn có cơ hội không? Cơ Thanh hỏi, mảy may cơ hội đều không có. Ta trước đó đã nói qua, hắn cái này đơn thuần tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Mặc dù nói thất bại đan dược cũng có dung hợp khả năng, nhưng so trước đó hoàn chỉnh ba viên dược dung hợp càng thêm khó khăn. Nếu như nói trước đó, hắn còn có hai thành trái phải tỷ lệ thành công. Như vậy hiện tại, hắn liền một thành tỷ lệ thành công đều không có. Ngươi cảm thấy chúng ta có cần phải đem tiền đặt cược áp ở trên đây sao? Dược Vương Tôn Nghiêm tuy nhiên cũng rất bội phục Lăng Tiêu có thể tại thất bại âm ảnh phía dưới cấp tốc đi tới. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, Lăng Tiêu có thể thành công. Có đúng không, thế nhưng là trong mắt của ta, hắn y nguyên vẫn còn có cơ hội, tuy nhiên chưa chắc phải nhất định có thể thắng, nhưng tối thiểu nhất còn không có mất đi cơ hội cuối cùng. Cơ Thanh cười cười nói, dám cược sao, Tôn Nghiêm cười lạnh nói, đánh cược gì, Cơ Thanh hỏi, nếu như hắn thắng, ta có thể giúp ngươi luyện chế một khỏa huyền phẩm trung cấp đan dược, về phần luyện chế đan dược gì, tự ngươi nói, tài liệu cũng từ ta sẽ tự bỏ ra. Tôn Nghiêm nói ra, nếu như hắn thua, mặc kệ người nào cuối cùng là quán quân, ngươi đều phải đem trong tay ngươi quyển kia Bạch Hổ Đan Kinh cho ta. Ha ha, làm nửa ngày, ngươi cái tên này một mực đang nhớ thương trong tay của ta đầu quyển sách kia a, thế nhưng là ta tại sao phải cho ngươi cược a, cái kia Lăng Tiêu cùng ta lại không có quan hệ. Cơ Thanh cười cười nói như vậy, ngươi vẫn là đối với hắn không có có lòng tin. Tôn Nghiêm cũng cười nói, kế khích tướng sao, tốt, coi như ngươi thành công, phụ cá cược này ta cùng ngươi định. Cơ Thanh cất cao giọng nói, tốt, một lời đã định, ngươi Cơ Thanh nhân phẩm, ta vẫn là tin. Dược Vương Tôn Nghiêm lộ ra một vòng ý cười, hắn đối với Cơ Thanh trong tay Bạch Hổ Đan Kinh ngấp nghé thật lâu, chỉ tiếc đối phương so với hắn tu vi mạnh hơn, thế lực cũng so với hắn lớn, muốn cứng rắn đoạt, cái kia căn bản cũng không khả năng. Nguyên cớ hắn duy nhất có thể làm, thì là thông qua dạng này bịp bợm còn con đến từ trong tay đối phương đem đồ vật làm tới. Trên quảng trường, Lăng Tiêu còn tại dùng huyết nóng đối với đan lô làm nóng. Nhưng là rất rõ ràng, hắn tại khống chế nhiệt độ, cho đến bây giờ, còn chưa sử dụng thần hỏa, điều này nói rõ hắn còn không có chính thức bắt đầu dung hợp. Dựa vào quang nhiệt dung hợp tam phân quy nguyên đan, vạn cái kia không quá hiện thực. Lăng Tiêu sở dĩ dám theo Thiên Hải Trân Châu loại này tiền bối đấu, đương nhiên dựa vào chính là mình có thần hỏa. Lên, sau một lát, Lăng Tiêu triệt hồi quang nhiệt, từ lô trong đỉnh bay ra một đoàn chất lỏng sình sịch. Đây là nước cùng đan dược dung hợp thể. Không giống nhau nó ngưng kết, Lăng Tiêu tay phải đột nhiên phun ra tam muội chân hỏa, bắt đầu đối với cái này đoàn dịch thể tiến hành nung khô. Khói bụi bao phủ bên trong, cái kia dịch thể bắt đầu không ngừng ra tốc ngưng kết. Chưa đủ, còn chưa đủ, Lăng Tiêu cảm giác được, dạng này nhiệt độ còn chưa đủ, nếu mà cứ như vậy, tại dịch thể không có ngưng kết trước đó, dược hiệu thì đã hoàn toàn sói mòn. Chương 1283, Động Thiên Chính 1. Dược hiệu sói mòn cũng không phải Lăng Tiêu muốn nhìn đến. Nguyên cớ, hỏa diễm nhất định phải càng thêm mãnh liệt. Nhưng là lấy tu vi của hắn, có thể đem tam muội chân hỏa khống chế đến trình độ như vậy đã đáng quý. Lại tăng cường, còn có biện pháp nào? Đương nhiên có, giờ này khắc này, Lăng Tiêu thái cực nhãn chuyển động. Thánh vương chi nhãn, đỉnh đầu của hắn phía trên, nhất tôn toàn thân bạch quang, thấy không rõ dung mạo hình người khoanh chân ngồi ở chỗ đó, trong miệng bắt đầu vang lên hành khúc. Đánh ngã hải tộc dược sư, không muốn làm tiếp nô lệ. Luyện đan đại hội bị xâm lấn, ngươi nói Thiên Hải Trân Châu, ta nói hà tất sợ nàng. A Khác hướng các nàng dập đầu, bất khuất là vũ khí, chôn ở mỗi dây thần kinh. Bị đan lô mùi dược bừng tỉnh, tuyệt không cho phép thất bại, thắng lợi không cần chờ đợi. Bởi vì thiên triều thiên đế đến, đột nhiên toàn bộ thế giới bắt đầu ở thiêu đốt, thần hỏa cùng mùi dược xâm lấn huyết mạch, lần này chiến lược là bật hết hỏa lực. bật hết hỏa lực, bật hết hỏa lực, bật hết hỏa lực, theo hành khúc vang lên, nguyên bản đã tương đương hung mãnh tam muội chân hỏa thay đổi càng thêm nóng rực. Cái kia một đoàn dịch thể ngưng kết tốc độ cũng là cấp tốc tăng tốc. Một màn này, cơ hồ nhìn ngốc hiện trường hết thảy mọi người. Quang nhiệt luyện đan bọn họ tuy nhiên chưa thấy qua, nhưng tối thiểu nhất có thể tiếp nhận. Thế nhưng là dựa vào hành khúc đến để thăng thần hỏa nhiệt độ, đây cũng là bọn họ liền nghĩ cũng nghĩ không ra, một lát, vậy mà xa vào đến trạng thái đờ đẫn. Ha ha ha ha, hảo tiểu tử, sớm nghe nói vị này thiên triều thiên đế am hiểu viết lên hành khúc, mà lại chiến ca của hắn, đối với võ giả có chân chính để bạt hiệu quả. Hôm nay gặp mặt, lại không nghĩ rằng thế mà liền thần hỏa đều có thể ảnh hưởng, diệu, thật sự là diệu. Cơ Thanh thoải mái cười to, không đơn thuần là bởi vì Lăng Tiêu biểu hiện như thế lóa mắt, càng bởi vì chính mình hoàn toàn chính xác thưởng thức được một trận trò vui. Đáng lẽ lần này tiến về tội thành, hắn vẫn còn có chút không quá tình nguyện. Dù sao bên này luyện đan mức độ quá thấp, hắn thực sự không làm sao có hứng nổi. Mà bây giờ, hắn lại may mắn chính mình đến, bằng không mà nói, lại như thế nào có thể nhìn thấy như thế đặc sắc một màn a. Dược Phương Tôn Nghiêm biểu lộ, lại có vẻ hơi khẩn trương, thậm chí có chút ghen ghét. Lăng Tiêu quang nhiệt luyện đan, hành khúc gấp rút hỏa, hắn đều làm không được. Tuy nhiên hắn có thể luyện chế huyền phẩm đan dược, Lăng Tiêu vô pháp luyện chế, thế nhưng là hắn đường đường một cái huyền phẩm dược sư lại tại mỗ một số chuyện trên không bằng Lăng Tiêu, điểm này để hắn thực sự có chút không thể tiếp nhận. Lăng Tiêu thần sắc chuyên chú vào luyện đan, tốc độ trên tay mấy cái có lẽ đã để hai tay của hắn hóa thành tàn ảnh. Hỏa diễm dưới khống chế của hắn, thì giống như nghe lời hài tử, không có bất kỳ cái gì phản kháng. Khán giả trên mặt, rốt cục từ kinh ngạc biến thành kinh hỉ. Đan Thanh cùng Cơ Lạc Vũ tuy nhiên luyện đan hoàn thành, nhưng là người xem minh bạch, hai người bọn họ không thể nào là Thiên Hải Chân Châu đối thủ. Cho dù đan dược luyện thành, chỉ sợ sau cùng cũng vô pháp chống đỡ Thiên Hải Chân Châu cái kia thực lực cường đại. Lăng Tiêu phá kiền trọng sinh, để bọn hắn một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Đúng vậy, bọn họ trước đó trào phúng qua Lăng Tiêu, khinh thường qua Lăng Tiêu. Nhưng là giờ này khắc này, bọn họ nhưng lại không thể không đem hy vọng ký thác vào Lăng Tiêu trên thân. Bởi vì nơi này, trừ Lăng Tiêu bên ngoài, đã không có người có thể giúp bọn họ tìm về mặt mũi. Trên bầu trời, vang vọng hoan thanh tiếu ngữ. Trên quảng trường, tiếng vỗ tay cùng trợ uy hát thanh thế chấn thiên. Mọi người đều xa vào đến cuồng hỉ bên trong. Cho dù là Lăng Tiêu luyện đan còn chưa thành công, thế nhưng là tối thiểu nhất còn có hy vọng a. Điêu trùng tiểu kỹ, nghe được những thứ này tiếng gọi ầm ĩ, Thiên Hải Chân Châu cười lạnh một tiếng. Nói thật ra, Lăng Tiêu lại có thể quang nhiệt luyện đan, nàng không nghĩ tới. Lăng Tiêu có thể hành khúc gấp rút hỏa, nàng càng là không nghĩ tới. Tiểu tử này tại luyện đan thất bại về sau, không chỉ có không có chút nào bị đả kích dáng vẻ, ngược lại biểu hiện ra trước nay chưa có nhiệt tình, đồng thời rất mau tìm đến thay đổi chiến cuộc phương pháp, cái này khiến trong nội tâm nàng đầu bắt đầu có chút nóng nảy. Trong đầu của nàng, hiển hiện Dược Vương Tôn Nghiêm bóng dáng. Ngày xưa, cũng là bởi vì bại bởi Dược Vương Tôn Nghiêm, cho nên nàng lựa chọn tự sát, 100. Chẳng lẽ bây giờ, nàng lại phải thua sao? Hơn nữa còn là bại bởi một cái trẻ tuổi như vậy hài tử. Ta hiện tại thực sự rất nhớ biết rõ đường, gia hỏa này đến cùng là ai dạy dỗ đồ đệ, làm sao lại như thế ưu tú. Nếu như không phải là đối thủ, ta đều muốn vì hắn vỗ tay. Thiên Hải Chân Châu trong lòng vô cùng cảm khái. Bất quá bây giờ, ta nhất định phải thắng hắn, không thể tại bại bởi Dược Vương Tôn Nghiêm về sau, lại thua bởi hắn. Nàng trong lò đan, hỏa diễm như trước đang bốc lên, đan dược hình thức ban đầu cũng đã bày biện ra đến, chỉ cần thêm chút điều chỉnh, viên đan dược kia liền có thể hoàn thành. Trên mặt của nàng, lộ ra nụ cười sán lạn, nếu như phẩm chất đan dược giống nhau, chỉ cần tốc độ càng nhanh, nàng y nguyên có thể cầm tới cửa ải cuối cùng thắng lợi, y nguyên có thể trở thành quán quân. Lăng Tiêu bên kia, tam muội chân hỏa phối hợp hành khúc hiệu quả, khiến cho đan dược thành hình tốc độ càng nhanh. Vốn chính là dung hợp, lúc này đoàn kia chất lỏng sình sạch đã bắt đầu dần dần ngưng kết, có đan dược bóng dáng. Một cỗ kỳ dị mùi dược, bắt đầu phiêu tán đi ra, rất nhiều người đều sâu thở sâu. Tốt đan dược, cho dù là tán tràn ra tới mùi thơm, đều có thể khiến người ta được ích lợi không nhỏ a. Hoàn mỹ cấp tam phân quy nguyên khác đan thượng, tất nhiên sẽ có ba loại màu sắc khác nhau hoa văn, đây là bởi vì ba loại đan dược dung hợp về sau lưu lại. Thì nhìn Lăng Tiêu có thể luyện chế đến cấp bậc gì. Nếu như không thể có ba loại màu sắc hoa văn, hắn dung hợp liền xem như thành công, cũng vô pháp theo Thiên Hải Chân Châu đánh đồng. Cơ Thanh tuy nhiên cực Lăng Tiêu thắng, có thể cũng không có nghĩa là hắn thì đối với Lăng Tiêu lòng tin 10 phần. Ngược lại, hắn cảm thấy đây là một cái khiêu chiến. Khiêu chiến ánh mắt của mình cùng phán đoán, Lăng Tiêu đến tột cùng có thể thành công hay không, hắn nhưng là vô cùng chờ mong a. Loại thứ nhất nhan sắc xuất hiện, màu đỏ, Loại thứ hai nhan sắc xuất hiện, lam sắc. Loại thứ ba nhan sắc xuất hiện, màu đen. Cơ Thanh cơ hồ là nhìn chằm chằm Lăng Tiêu quá trình luyện đan, từng cái đếm. Thành công, tiểu tử này thế mà thực sự thành công. Hắn cảm giác lòng của mình đều tại phanh phanh trực nhảy. Lăng Tiêu biểu hiện, thật sự là quá mức ưu tú. Ưu tú đến làm hắn đều có chút không dám tin tưởng cấp độ. A, hắn đang làm gì? Ba loại nhan sắc đã toàn bộ xuất hiện, nói rõ tam phân quy nguyên đan luyện chế thành công, tiểu tử này còn có muốn làm gì? Ngay tại Cơ Thanh hưng phấn không thôi thời điểm, lại phát hiện Lăng Tiêu không chỉ có không có thu hồi tam muội chân hỏa, ngược lại hỏa diễm thay đổi càng thêm hung mãnh, tựa hồ còn có muốn tiếp tục nung khô. Quá cuồng vọng, hắn căn bản không phải muốn luyện chế tam phân quy nguyên đan a. Vạn, Dược Phương Tôn Nghiêm hai tay đều đang run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn không nghĩ tới, Lăng Tiêu bởi vì thắng Thiên Hải Chân Châu, sẽ làm ra mạo hiểm như vậy sự tình. Không phải tam phân quy nguyên đan, đó là cái gì? Trường Nhạc lão tổ sướng sờ một chút hỏi, động thiên chính là một đan. Dược Phương Tôn Nghiêm cắn răng nói, tuy nhiên hai cái này rất tương tự, nhưng động thiên cảnh sử dụng tam phân quy nguyên đan chẳng qua là đơn giản đem ba loại hoàng phẩm cao cấp đan dược hòa làm một thể, gia tăng ước chừng hai thành trái phải hiệu quả. Mà động thiên chính là một đan thì lại khác, nó là đem ba loại đề bạt nhân tố hoàn toàn hòa làm một thể, tránh thức thực hiện hợp nhất. Dược hiệu đề bạt có thể đạt tới đến gấp 2. Đương nhiên, độ khó khăn thượng, động thiên chính là một đan tuyệt đối cao hơn, lấy tu vi của hắn, rất khó khăn. Chương 1284, không ai cản nổi. Đứa nhỏ này tiềm lực, coi là thật để cho người ta kinh ngạc, hắn năm nay cũng bất quá mới 17 tuổi đi, thế nhưng là thế mà luyện thành tam phân quy nguyên đan chi sau còn không chịu bỏ qua, muốn độ khó luyện chế cao hơn động thiên chính nhất đan. Cái này chỉ sợ không phải xúc động còn sống lỗ mãng, mà là chân chính tự tin. Từ hắn vừa rồi đối với hỏa diễm cùng quang nhiệt điều khiển cũng có thể thấy được, hắn tại phương diện luyện đan thiên phú, không ai bằng. Liền xem như Tôn Nghiêm ngươi, chỉ sợ cũng so ra kém hắn. Cơ Thanh cảm khái nói, nếu là hắn có thể kiên trì ở trên con đường này đi xuống, như vậy hắn tại phương diện luyện đan thành tựu, tuyệt đối sẽ tùy tiện siêu việt ngươi, rất có thể sẽ trở thành huyền giới bên trong hết sức quan trọng đan dược đại sư. Quá khoa trương đi, Dược Phương Tôn Nghiêm tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là tâm lý đầu lại sinh ra mãnh liệt cảm giác cấp bách cùng áp lực. Tuy nhiên Lăng Tiêu hiện tại còn không bằng hắn, thế nhưng là giống như cho tiểu tử này đầy đủ thời gian, hắn nhất định sẽ trở nên phi thường cường đại, đến lúc đó, e là cho dù là hắn, cũng vô pháp cùng tương để tịnh luận. Không được, loại người này, giống như không thể nhận làm đồ đệ, liền nhất định phải giết, không thể lại xuất hiện như thế như xoa ra hỏa. Dược Phương Tôn Nghiêm trước đó tuy nhiên đối Lăng Tiêu rất có thành kiến, nhưng cũng chỉ là muốn trừng trị một phen tên kia mà thôi. Nhưng là bây giờ, phát hiện Lăng Tiêu xuất sắc như thế thiên phú, hắn cảm thấy mình thực sự không thể đợi thêm nữa. Một khi luyện đan đại hội kết thúc, hắn liền muốn tìm cơ hội bả tiểu tử này cho xử lý. Thế nhưng là hắn tại sao phải luyện chế chính nhất đan đâu? Trực tiếp luyện thành tam phân quy nguyên đan, không phải cũng có thể thủ thắng sao? Trường Nhạc lão tổ đột nhiên hỏi một câu. Không, ngươi nhìn cái kia một bên, Thiên Hải Chân Châu đan dược đã luyện thành, tại phương diện tốc độ, Lăng Tiêu không có cách nào cùng với nàng so, cho nên chỉ có thể ở phẩm chất bên trên thủ thắng. Cơ Thanh lắc lắc đầu, chỉ hướng Thiên Hải Chân Châu cái hướng kia. Lúc này Thiên Hải Chân Châu đã bắt đầu sau cùng trình tự, hỏa diễm bắt đầu dần dần dập tắt, một khỏa đan dược từ lô trong đỉnh chậm rãi bay ra. Trong nháy mắt đó, trên quảng trường, hương tung bay bốn phía, rất nhiều vốn không nên nở hoa thực vật, lúc này vậy mà đều nhao nhao nở hoa. Đơn giản nhất phái muôn hoa đua thắm khoe hồng cảnh tượng. Ha ha ha, tiểu tử, ta đan dược luyện thành, hoàng phẩm siêu cấp đan trong dược đỉnh tiêm tồn tại, cơ hồ sánh ngang huyền phẩm hạ cấp đan dược, Lăng Tiêu, ngươi dùng cái gì cùng ta tranh? Ngươi nhất định phải thua, tiếng cuồng tiếu từ Thiên Hải Chân Châu trong miệng truyền ra. Nhưng mà nháy mắt sau đó, nhìn thấy Lăng Tiêu luyện đan đài, sắc mặt của nàng lập tức thay đổi. Nàng đương nhiên cũng nhận ra chính nhất đan, trách không được Lăng Tiêu tên kia không có dừng lại, hắn giống như muốn luyện chế tam phân quy nguyên đan, vẫn phải một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn định hình, tuyệt đối tại phương diện tốc độ không bằng Thiên Hải Chân Châu. Trường Nhạc lão tổ nhìn đến đây, đã hoàn toàn minh bạch. Từ vừa mới bắt đầu, Lăng Tiêu liền không nghĩ tới đơn thuần bằng vào tam phân quy nguyên đan liền có thể thắng bên dưới cuộc tỷ thí này. Cho nên kế hoạch của hắn vẫn luôn là chính nhất đan. Động thiên chính nhất đan, Lăng Tiêu có thể thành công sao? Giống như hắn vô pháp đem động thiên chính nhất đan luyện chế thành công, như vậy hắn liền tất thua không thể nghi ngờ, đây mới thật sự là đập nồi dìm thuyền, sống mái một trận chiến, hắn đã không có đường lui. Cơ Thanh tự lẩm bẩm, không có khả năng thành công, lấy tu vi của hắn, luyện chế chính nhất đan nhất định phải có được cường đại hơn hỏa diễm. thế nhưng là hắn đã dùng đã xuất thần lửa, hơn nữa còn thực dụng hành khúc đối nó tiến hành tăng lên, trừ phi hắn còn có được một loại khác thần hỏa, cả hai phối hợp có lẽ có thể, nhưng bây giờ, ta nhưng không cảm thấy hắn có loại kia bản sự. Tôn Nghiêm lạnh lùng nói, 12 thần hỏa, gì nó chân quý, có một loại đã là may mắn, hắn làm sao có thể đồng thời có được hai loại. Lui 10.000 bước giảng, cho dù hắn có được hai chủng thần hỏa, cũng vô pháp đồng thời khống chế. Thần hỏa ngang bướng, không phải hắn loại tu vi này người có thể khống chế. Có lẽ còn sẽ có kỳ tích xuất hiện đi. Giờ này khắc này, Trường Nhạc lão tổ cũng chỉ có thể chờ mong kỳ tích xuất hiện, bằng không mà nói, hắn thực sự không biết, Lăng Tiêu muốn làm sao luyện thành động thiên chính nhất đan. Ngươi không có khả năng thành công, ngươi cái tên điên này. Thiên Hải Chân Châu gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nhất cử nhất động, nàng đã biết rõ Lăng Tiêu muốn làm gì, nhưng là nàng không cho rằng Lăng Tiêu có thể thành công. Động thiên chính nhất đan, liền xem như đổi lại hiện tại Dược Vương Tôn Nghiêm, cũng phải rất vất vả mới có thể luyện chế thành công. Lăng Tiêu có tài đức gì? Hô, Thiên Hải Chân Châu con mắt đột nhiên mở to, một đám lửa từ Lăng Tiêu tay phải bốc lên mà ra, phát ra hô hô rung động âm thanh. Tay trái là đỏ hỏa diễm, tay phải là đen hỏa diễm. Lăng Tiêu vậy mà thực sự dùng ra hai loại hỏa diễm. Tử vong ám viêm, lại một lần, Dược Vương Tôn Nghiêm thất thố. Làm sao có thể, gia hỏa này thế mà coi là thật có được hai chủng thần hỏa, hắn là làm sao làm được. Có ý tứ a, có ý tứ, Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, người thực sự là quá làm cho ta vui mừng. Cơ Thanh khuôn mặt bên trên, lại là hồng quang đầy mặt, hưng phấn đến vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Hừ, ta nhìn ngươi muốn thế nào đồng thời khống chế hai chủng thần hỏa. Lấy tu vi của ngươi, căn bản không có khả năng làm được. Thiên Hải Chân Châu hừ lạnh một tiếng, nhưng là tâm đầu lại trở nên khẩn trương lên. Lăng Tiêu phảng phất là nghe được Thiên Hải Chân Châu âm thanh, mỉm cười, trong thân thể hiện ra một cỗ tuyệt cường khí tức. Nhân vương chi lực, lần trước, hắn kém chút vận dụng thứ năm đạo nhân vương chi lực, tuy nhiên cuối cùng vô dụng. Hôm nay, hắn nhất định phải dùng, vì đột phá gông cùng xiềng xích, vì đánh vỡ thiên nhân cảnh dược sư vô pháp luyện chế huyền phẩm đan dược ma chướng. Oanh, khí tức kinh khủng đang không ngừng bốc lên, lúc này Lăng Tiêu trên thân, đã bị đỏ tam muội chân hỏa cùng đen tử vong ám viêm bao vây. Hai cỗ hỏa diễm, từ hai cánh tay nhô ra, tại nhân vương chi lực hiệp trợ phía dưới, cái kia hai cỗ hỏa diễm, liền như là hắn hai đầu cánh tay. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khó chịu dáng vẻ. Hắn vậy mà làm được, cái này sao có thể, cái kia cỗ đột nhiên xuất hiện lực lượng lại là cái gì? Thiên Hải Chân Châu trong đầu hỗn loạn tưng bừng, nàng lúc này, đã cảm thấy mình khích tướng thua trận tranh tài kết cục. Trong mắt của nàng bên trong, lộ ra âm trầm sát ý. Lăng Tiêu gia hỏa này, đã không ai cản nổi. Giờ này khắc này, cho dù là không phải quá hiểu luyện đan Trường Nhạc lão tổ cũng nhìn ra được, Lăng Tiêu tất thắng. Kéo dài năm sau 6 phút, hai loại hỏa diễm dần dần biến mất, Lăng Tiêu đem tay khẽ vẫy, cái viên kia lộ ra hào quang màu vàng óng đan dược liền bị hắn thu vào lạnh trong bình ngọc. Ha ha ha, thành công, tiểu tử kia thực sự thành công, Tôn Nghiêm, ngươi chưa quên chúng ta đổ ước đi, lần này, ta nhưng thằng ha. Cơ Thanh ha ha phá lên cười. Hắn đến cùng luyện chế là cái gì cấp bậc đan dược a, so Thiên Hải Chân Châu đan dược mạnh hơn sao? Cơ Lạc Vũ, đan thanh chủng loại một đám dược sư dù sao mức độ không có cao như vậy, cho nên giờ này khắc này, bọn hắn hoàn vô pháp đánh giá ra Lăng Tiêu đan dược đến tột cùng là cái gì cấp bậc. Sau một lát, đan dược nhiệt độ hạ thấp bình thường, Lăng Tiêu mới đưa cái viên kia đan dược lấy ra ngoài, cầm trong tay. Trong nháy mắt đó, Thiên Hải Chân Châu đan dược hình thành dị tượng thế mà bị Lăng Tiêu đan dược hoàn toàn áp chế. Chương 1285, Hỏa Thủy Đông Dẫn. Khô mộc phùng xuân, thiết thụ khai hoa, nguyên bản trên mặt đất bởi vì chiến đấu mà dẫn đến khô héo hoặc là tử vong cỏ dại cũng nhao nhao sống lại. Lại là huyền phẩm đan dược, cái này sao có thể? Thiên Hải Chân Châu nghĩ tới mình thất bại, thế nhưng là nàng như cú ôm như vậy một tia mà hy vọng, nhưng là bây giờ, Lăng Tiêu trong tay đan dược lại triệt để phá hủy nàng ý nghĩ. Nàng thua, triệt để thua, Lăng Tiêu thế mà luyện chế được huyền phẩm đan dược. Cái này ngay cả nàng đều rất khó làm được chuyện tình, một cái 17 tuổi thiếu niên vậy mà làm được. Đây chính là kỳ tích sao? Thế nhưng là loại này kỳ tích, tại sao lại phát sinh ở tên nhân loại này trên thân, nàng không thể tiếp nhận. Lăng Tiêu đặt mông ngồi ở Bạch Cốt Vương tọa phía trên. Hắn mệt mỏi, quá mệt mỏi, cho tới bây giờ liền không có mệt mỏi như vậy qua. Cho dù là ban đầu ở Bắc Mạc Trắng đêm truy kích Cưu Ma Chí Ngôn thời điểm, hắn cũng không có như thế mệt mỏi qua. Huyền phẩm đan dược, thực sự luyện chế thành công, cái này ngay cả chính hắn, đều có chút ngoài ý muốn. Kiên trì của hắn nhận được hồi báo, mặc dù nói dựa vào nhân vương chi lực cùng hai chủng thần hỏa, nhưng vậy cũng là thuộc về chính hắn lực lượng. Hắn thắng được quang minh lỗi lạc, Thắng bại kỳ thực đã công bố, quán quân thuộc về căn bản đã mất đi lo lắng. Ghế giám khảo bên trên, Cơ Thanh cùng Trường Nhạc lão tổ đều cười đến phi thường vui vẻ. Dược Phương Tôn Nghiêm sắc mặt, lại có chút cứng ngắc. Ta giết ngươi, đột nhiên, Thiên Hải Chân Châu lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận Lăng Tiêu, hai mắt của nàng bên trong lộ ra vô cùng cừu hận. Nàng muốn giết thiếu niên này, cái này trở ngại nàng thực phát hiện mình kế hoạch người. Lăng Tiêu khóe môi, dương lên một tia cười lạnh, tựa hồ đây hết thảy, hắn đã sớm dự liệu được. Thất bại đối với Thiên Hải Chân Châu đến nói đúng không cho tiếp nhận. Cho nên nàng chịu chắc chắn sau khi thua, làm ra một số không lý trí sự tình. Mà Lăng Tiêu chờ đợi chính là cái này cơ hội, hắn muốn đem một kiện củ khoai nóng bỏng tay ném ra. Cái này mấy ngày, hắn nhưng không có nhàn rỗi, ngoại trừ chuẩn bị luyện đan đại hội bên ngoài, hắn còn lợi dụng Sơn Hà Vũ Hồn hoàn mỹ phục chế một khối truyền quốc ngọc tỷ. Hắn tin tưởng, trừ phi thực sự tiếp xúc qua truyền quốc ngọc tỷ người, nếu không tuyệt đối vô pháp phân biệt ra được hai dạng đồ vật thật giả. Thiên Hải Chân Châu nhào tới trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên đưa tay đem truyền quốc ngọc tỷ ném ra ngoài. Ngọc tỷ này vốn là pháp bảo, nghênh phong đột nhiên biến lớn, hung hăng đánh tới hướng Thiên Hải Chân Châu. Ha ha ha, ngu xuẩn, truyền quốc ngọc tỷ thuộc về ta. Thiên Hải Chân Châu nhìn thấy truyền quốc ngọc tỷ, quả nhiên cải biến đối Lăng Tiêu công kích, ngược lại thi triển tất cả vốn liếng, xếp tại cái kia hàng nhái truyền quốc ngọc tỷ phía trên. Hàng nhái đúng vậy hàng nhái, tuy nhiên đồng dạng có thể biến lớn, nhưng là uy lực lại không được tốt lắm. Thiên Hải Chân Châu một kích phía dưới, ngọc tỷ liền rơi xuống, bị nàng chộp trong tay, phá không mà đi. Sự tình phát triển quá nhanh, thậm chí rất nhiều người đều không kịp phản ứng, bao quát ghế giám khảo bên trên mấy vị cao thủ. Khi Cơ Thanh phá không mà đi, ý đồ ngăn lại Thiên Hải Chân Châu thời điểm, trong bóng tối lại giết ra nhất tôn cường giả, cùng hắn đối nhất trưởng, che chở Thiên Hải Chân Châu biến mất. Cơ Thanh rơi xuống, nhìn nhìn bàn tay của mình, cười lạnh lạnh nói, không nghĩ tới Thủy Thần Điện thế mà phái ra lưỡng đại hộ pháp một trong trọng thủy hộ pháp đến bảo hộ cái này hải tộc nha đầu, thật đúng là tính sai a. Vừa mới đó là truyền quốc ngọc tỷ a. Trường Nhạc lão tổ vội vàng hỏi thăm Lăng Tiêu, đáng hận, không nghĩ tới nàng thế mà đánh lén ta. Lăng Tiêu trên mặt, tự nhiên là phẫn hận vẻ mặt bất đắc dĩ. Nguyệt nữ đã giả bộ truy đi ra, liền xem như diễn trò, vậy cũng phải làm nguyên bộ nha, Nguyệt nữ không thể quá bình tĩnh. Nếu không người khác chỉ sợ là sẽ không tin tưởng. Vô sỉ hải tộc người, vô sỉ Thủy Thần Điện, Thủy Thần Điện đám người kia, khó nói cũng muốn tại lục địa đặt chân sao. Hắn cướp đoạt chúng ta nhân vương truyền bên dưới truyền quốc ngọc tỷ làm gì? Lăng Tiêu biết rõ, kế hoạch của mình thành công. Sơn Hà Vũ Hồn phục chế phẩm, nhìn cùng thật không có gì khác biệt, coi như hắn diễn kịch có như vậy một chút sơ hở, nhưng mà đồ vật tại Thủy Thần Điện trong tay, điểm này Dược Phương Tôn Nghiêm, Cơ Thanh cùng Trường Nhạc lão tổ bọn người đều thấy được. Về sau cái kia củ khoai nóng bỏng tay, liền để Thủy Thần Điện đi lấy đi. Hắn chỉ cần cầm chân chính truyền quốc ngọc tỷ trở về Thiên Long Đại Lục, bố trí bên dưới trấn quốc đại trận, tìm ra người ở bên trong vong bút ký, là được rồi. Có lẽ thật lâu về sau, sẽ có người phát hiện đó là hàng nhái, nhưng đến lúc kia, Lăng Tiêu tin tưởng thực lực của mình sẽ càng cường đại hơn, năng lực tự bảo vệ mình cũng sẽ càng mạnh. Truy, trên khán đài, chỗ khách quý ngồi đều có người rời đi quảng trường, trước đuổi theo Thiên Hải Chân Châu. Đối bọn hắn tới nói, mặc dù nhưng cái này luyện đan đại hội quán quân rất đáng được chú ý, nhưng truyền quốc ngọc tỷ càng đáng giá đi tranh đoạt. Trường Nhạc lão tổ, Cơ Thanh, Dược Phương Tôn Nghiêm cũng đều phái thủ hạ đuổi theo. Luyện đan đại hội đến cuối cùng giai đoạn, bọn hắn những này thích sĩ diện ra hỏa tự nhiên không có khả năng đường hoàng chạy đuổi theo truyền quốc ngọc tỷ. Coi như tâm lý đầu lo lắng, cũng chỉ có thể chủng loại kết quả tuyên bố. Đã Thiên Hải Chân Châu đã rời đi, ban giám khảo liền đối lưu lại đám dược sư tác phẩm tiến hành một phen xem xét. Cuối cùng, từ Trường Nhạc lão tổ tuyên bố kết quả. Lần này luyện đan đại hội đến đây kết thúc mỹ mãn, thu hoạch được đại hội quán quân, là Trung Quốc Thiên Đế Lăng Tiêu. Theo thanh âm hắn rơi xuống đất, vô số tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô điên cuồng phun trào. Trên khán đài, rất nhiều người khàn cả giọng kêu gào, hướng về phía Lăng Tiêu cái này một bên phát ra mình từ đáy lòng chúc mừng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trường Nhạc quảng trường biến thành cuồng hoan hải dương. Trách không được bọn hắn kích động như thế, dù sao lần này luyện đan đại hội quá trình thật sự là quá mức khúc chiết dung chuyển. Hải tộc tuyển thủ Thiên Hải Chân Châu xuất hiện, cơ hồ dao động ở đây trái tim tất cả mọi người. Thiên Hải Chân Châu cái kia cuồng vọng khiêu khích, để bọn hắn tức giận không thôi. Nhưng mà bọn hắn lại không có năng lực trở về kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương mở lời kiêu ngạo. Rốt cục, tại thời khắc này, tuổi trẻ Lăng Tiêu hoành không xuất thế. Hắn tựa như là một khỏa sáng chói tinh thần, đem phách lối không ai bì nổi Thiên Hải Chân Châu triệt để nghiền ép. Đệ nhất quan, đệ nhị quan, cửa thứ ba, toàn bộ thủ thắng, không có cho hải tộc người lưu lại bất kỳ mặt mũi gì. Đến mức cái kia Thiên Hải Chân Châu sau cùng tức giận, lại để cho giết chết Lăng Tiêu, thừa cơ cướp đi truyền quốc ngọc tỷ. Mọi người đồng tình Lăng Tiêu, cảm ơn Lăng Tiêu, bởi vậy giờ khắc này, tiếng hoan hô của bọn họ xen lẫn quá nhiều tâm tình. Đương nhiên, nói theo một ý nghĩa nào đó, Thiên Hải Chân Châu xuất hiện, kỳ thực thành tựu Lăng Tiêu. Giống như không phải nàng xuất hiện, đoán chừng đây chính là một trận lục chủng tộc ở giữa nội đấu. Coi như Lăng Tiêu thắng Đan Thanh cùng Cơ Lạc Vũ, cũng sẽ không dẫn phát to lớn như vậy tiếng vọng. Mà Thiên Hải Chân Châu thì lại khác, nàng có được nghiền ép bao quát Đan Thanh cùng Cơ Lạc Vũ ở bên trong những dược sư kia năng lực. Chỉ có Lăng Tiêu ủng có năng lực xoay chuyển tình thế. Là hắn cứu vớt lục chủng tộc vinh diệu, là hắn bảo vệ lục chủng tộc tôn nghiêm, cái này ý nghĩa rõ ràng là không giống nhau. Huống chi, tại Thiên Hải Chân Châu thực lực cường đại khiến cho phía dưới, Lăng Tiêu không thể không lựa chọn mạo hiểm, cuối cùng xông phá gông cùng xiềng xích, vậy mà lấy thiên nhân cảnh tu vi, luyện chế được một cái huyền phẩm đan dược. Ha ha ha, tôn nghiêm, Ngọc tỷ sự tình trước phóng tới một bên không đề cập tới, hôm nay Lăng Tiêu tiểu tử này, thực sự cho ta quá lớn kinh hỉ a, còn có ngươi đừng quên hai người chúng ta ở giữa đổ ước. Cơ Thanh cười ha ha nói, chương 1286, thần đan diệu dụng. Yên tâm đi, ta tuy nhiên còn không đến mức sẽ bội ước, chờ ngươi nghĩ kim muốn để ta luyện chế cái gì đan dược, liền đến tìm ta đi, hiện tại, ta muốn đi truy truyền quốc ngọc tỷ, vật kia, tuyệt đối không có thể rơi vào hải tộc trong tay. Dược Phương Tôn Nghiêm lúc đầu muốn phải chờ tới luyện đan đại hội về sau giết Lăng Tiêu. Vậy mà lúc này lại có thứ càng tốt hấp dẫn hắn, hắn đương nhiên sẽ không dừng lại. Cùng hắn đồng dạng nóng này, còn có thần hoàng đế quốc Lạnh Băng tướng quân giống như trí, cùng Bích Ba đảo Thi bà, bao quát Lưu Vong Trương Thiên Đức bọn người. Giết Lăng Tiêu cố nhiên trọng yếu, thế nhưng là lại thế nào so ra mà vượt truyền quốc ngọc tỷ đây? Đương nhiên, cũng có người đối truyền quốc ngọc tỷ chẳng thèm ngó tới. Tỷ như tiểu dược vương Cơ Lạc Vũ. Lăng Tiêu, tiểu tử ngươi được a, quá ra sức. Cơ Lạc Vũ tới hung hăng tại Lăng Tiêu ở ngực đập một chút, sau đó lớn tiếng cười nói. Cái này nha đầu cái đầu không bằng Lăng Tiêu cao, cho nên thế mà còn điểm lấy mũi chân, dạng như vậy dù sao cũng hơi buồn cười. Tuy nhiên nàng động tác này, ngược lại để Lăng Tiêu không khỏi sinh ra mấy phần hảo cảm, so với hư ngụy dược vương Tôn Nghiêm, hắn tên đồ đệ này Cơ Lạc Vũ ngược lại là một cái thẳng tính, tính tình thật tiểu nữ sinh a. Ta đã sớm nói, quán quân là ta. Lăng Tiêu cũng không khiêm tốn, tại chuyện này bên trên, hắn có đầy đủ lý do kiêu ngạo cùng tự hào. Bởi vì lần này luyện đan đại hội, biểu hiện của hắn thậm chí ngay cả chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy a, lúc đầu ta là không tin ngươi, thế nhưng là khi thấy ngươi cái kia tài năng như thần luyện đan kỹ xảo về sau, ta là đối ngươi bội phục sát đất. Cơ Lạc Vũ cười nói, Đan Thanh hiển nhiên liền không có Cơ Lạc Vũ như vậy thoải mái, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Khi Thiên Hải Chân Châu ở chỗ này thời điểm, hắn có thể bả địch ý của mình cùng hận ý phát tiết đến cái kia hải tộc nữ nhân trên người đi. Nhưng mà Thiên Hải Chân Châu rời đi về sau, hắn khó chịu mục tiêu cũng chỉ thừa bên dưới Lăng Tiêu một người. Đối với Lăng Tiêu, hắn tuy nhiên cảm thấy chấn kinh, nhưng lại vô luận như thế nào cùng không nguyện ý phục khí. Lăng Tiêu ngươi nhớ kỹ, tu vi của ta mạnh hơn ngươi, cho nên ta có thể luyện chế đan dược cũng nhất định sẽ so ngươi càng tốt hơn. Lần này ngươi là vận khí tốt, chờ xem, rất nhanh ta liền sẽ đột phá huyền phẩm dược sư đẳng cấp. Đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi biết rõ lợi hại. Cho dù là đã thua ngay cả quần lót cũng bị mất, nhưng Đan Thanh vẫn là không chịu thua, cái này cũng không phải gì đó để cho người ta bội phục tính cách. Khi một người ngông cuồng đến đã quên khiêm tốn thời điểm, như vậy hắn cách xong đời cũng không xa. Nên biết rằng liền xem như Lăng Tiêu loại kia phách lối ra hỏa, tại một số người trước mặt, cũng sẽ biểu hiện được phi thường khiêm tốn đê điều. Nên nhận sợ thời điểm, hắn cũng sẽ không giả bộ xiên. Tặng ngươi một câu lời nói, tam người hành tất có thầy ta. Ngàn vạn đừng bả mình xem quá cao, nếu không đừng nói lần tiếp theo, người vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt tới ta trình độ, chớ đừng nói chi là siêu việt ta. Lăng Tiêu thản nhiên nhìn Đan Xanh một mắt, lộ ra mấy phần khinh thường. Loại người này, hắn lười đi kết nộp, tuy nhiên tiếng hoan hô còn đang không ngừng tiếng vọng, nhưng là Lăng Tiêu nhưng không có tiếp tục chờ đợi tâm tư, hắn người này là không thế nào ưa thích náo nhiệt. Tiến đến trường nhạc lão tổ nơi đó nhận lấy lần này quán quân khen thưởng nguyệt lượng thạch lấy cùng những vật khác. Đương nhiên nguyệt lượng thạch là mấu chốt nhất, đây là cho nguyệt nữ. Tuy nhiên Lăng Tiêu cũng không phải không có đạt được chỗ tốt gì. Hắn lợi dụng trường nhạc tiên đảo đưa cho tài liệu luyện chế cái viên kia động thiên chính nhất đan, liền có thể phục dụng. Động thiên chính nhất đan vốn là cho động thiên cảnh võ giả dùng. Nhưng Lăng Tiêu thể chất khác hẳn với thường người, lại thêm sơn hà vũ hồn về sau, hắn trực tiếp phục dụng cũng không có bất cứ vấn đề gì. Trở lại Vân Nhã phủ đệ về sau, Lăng Tiêu cùng Nguyệt Nữ liền lựa chọn bế quan. lần này, nhất định phải lợi dụng cái này động thiên chính nhất đan đột phá đến nửa bước động thiên cảnh. Lăng Tiêu trong tay nắm vuốt đan dược, hít thật sâu một hơi khí, hạ quyết tâm. Tuy nhiên lần này luyện đan đại hội, hắn lấy được rất lớn thắng lợi, nhưng là tu vi bên trên thiếu hụt, lại làm cho chỗ hắn chỗ bị quản chế, điểm này, hắn nhưng là phi thường không thoải mái. Suy, bên trong thân thể, xích dương chi lực bắt đầu cùng động thiên chính nhất đan ở giữa quyết đấu. Lần này quyết đấu, là liên tục cường độ cao va chạm. Sơn hà thế giới bên trong, phảng phất sinh ra cuồng phong sậu vũ. Nhưng mà mỗi một lần va chạm, đều sẽ có một cỗ thuần hậu lực lượng động cái kia chính nhất đan chi bên trong tuôn ra, sau đó điên cuồng chui vào Lăng Tiêu trong thân thể. Va chạm tại linh hồn, kinh mạch cùng trên thân thể, để Lăng Tiêu sinh ra một loại như là thân thể muốn nứt mở một loại kịch liệt đau nhức. Loại này đau đớn, là nhất định phải tiếp nhận, dù sao động thiên chính nhất đan vốn cũng không phải là hắn cái này tu vi giai đoạn người hẳn là sử dụng, hắn đã phải dùng, cái kia tất nhiên là muốn đánh đổi một số thứ. Cố nén đau đớn, Lăng Tiêu dẫn động tam muội chân hỏa cùng tử vong ám viêm, phối hợp xích dương chi lực đi áp chế cái kia động thiên chính nhất đan. Càng nhiều năng lượng từ trong đó phóng xuất ra, tại Lăng Tiêu trong thân thể như là vạn mã phi nước đại. Ước chừng đi qua 2 ngày thời gian, Lăng Tiêu giọt nước không vào, nhưng là thân thể lại không có chút nào mỏi mệt cùng mệt mỏi ý tứ. Cái kia động thiên chính nhất đan dược hiệu thực sự quá cường hãn, hắn tiêu hao thể lực cùng tinh lực, trong nháy mắt liền bổ sung trở về. Cái này 2 ngày thời gian bên trong, dựa vào 2 chủng thần hỏa cùng xích dương chi lực, hắn sinh sinh đem cái kia động thiên chính nhất đan cho triệt để tan chảy. Nhưng tan chảy đan dược, chỉ là bước đầu tiên, những cái kia cuồng đột nhiên dược lực tại trong thân thể của hắn mạnh mẽ đâm tới, là rất có thể sẽ tạo thành nguy hiểm. Khá lắm, khi thật không hổ là huyền phẩm đan dược, mặc dù chỉ là kém nhất huyền phẩm hạ cấp, còn không phải hoàn mỹ cấp bậc, thế nhưng là dược lực cũng đã hùng hậu đến tình trạng như thế, nếu không có ta thể chất tương đối đặc thù, chỉ sợ thật muốn bị no bạo. Lăng Tiêu trong lòng cảm khái đồng thời, lại là từng đợt cuồng hỉ. Hắn tính toán những lực lượng này hoàn toàn tan vì chính mình về sau, tu vi hẳn là vững vàng có thể tấn thăng đến nửa bước động thiên cảnh. Cái này mới vừa mới qua đi 2 thiên, cũng đã là thập phương thiên đỉnh phong tu vi. Mà động thiên chính nhất đan năng lượng, lại chỉ là dung hợp một phần nhỏ mà thôi. Mặc dù nói vượt qua đẳng cấp tăng lên sẽ tương đối khó khăn, nhưng hắn tin tưởng, còn lại phía dưới lực lượng cũng là đầy đủ. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu phóng xuất ra linh hồn lực, bắt đầu đi khống chế cùng dẫn đạo cỗ này hung hãn lực lượng tiến vào hắn cửu đỉnh thiên mạch bên trong, đồng thời bắt đầu ngưng tụ động thiên. Thiên mạch hóa thành động thiên, lại là một cái cực lớn tiến bộ, nhưng đây không phải mỗi võ giả đều có thể làm được. Vô số võ giả cố gắng cả đời, cũng chỉ có thể dừng lại tại thiên nhân cảnh giai đoạn, ngay cả nửa bước động thiên còn không thể nào vào được, chớ nói chi là động thiên cảnh. Lăng Tiêu trước đó thả ra kiếm vực, cho nên hắn đem kiếm này vực, liền trở thành mình cái thứ nhất động thiên lĩnh vực. Dù sao có kinh nghiệm, ngưng tụ cũng sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Thời gian tiếp tục trôi qua, Lăng Tiêu tâm lại cứng như bàn thạch, mặc kệ trong thân thể lực lượng gì chủng loại hung mãnh, nhưng là tại hắn cứng cỏi ý chí cùng cường đại linh hồn lực phối hợp phía dưới, đều trở nên không phải vấn đề gì. Hắn đã lớn như vậy, đã chịu qua rất nhiều khổ, cho nên lần này, căn bản không tính là cái gì. Cứ việc đang giải trừ thiên mạch, ngưng tụ kiếm vực quá trình bên trong, hắn cảm giác mình thân thể giống như muốn bị chia 5 xẻ 7, có mấy lần liền suýt nữa lựa chọn từ bỏ. Nhưng cuối cùng, hắn cắn răng kiên trì xuống tới. Chương 1287, Ngọc Tỷ Họa. Lại là 7 ngày trôi qua, Lăng Tiêu thể nội phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản nóng nảy dược lực đã cơ hồ bị hoàn toàn hấp thu. Mà hắn thiên mạch vị trí ra, thế mà hiện ra một đoàn chói mắt năng lượng cầu. Cái này năng lượng cầu, chính là động thiên lĩnh vực bên trong ở hạch tâm. Xuyên thấu qua năng lượng cầu, có thể nhìn thấy động thiên lĩnh vực bên trong, ngoại trừ đại lượng sắc bén kiếm khí bên ngoài, còn có 9 khẩu cự đại đồng đỉnh. Cửu đỉnh kiếm vực, Lăng Tiêu hai mắt đột nhiên mở ra, cái kia năng lượng cầu lấp lóe, xung quanh 4 phía lập tức tạo thành một cái phương viên mấy thước kiếm vực. Chỉ bất qua kiếm này vực, cùng lúc trước hắn sử dụng cũng không phải là rất giống. Trước đó cái kia, chỉ có kiếm khí, chỉ có công kích. Mà bây giờ, lại nhiều cửu đỉnh khí vận gia trì, có được cường đại phòng ngự năng lực, cùng đặc thù trấn áp công hiệu. Giờ khắc này, hắn cũng thành công đột phá thập phương thiên tu vi gông cùng xiềng xích, thuận lợi bước vào đến nửa bước động thiên cảnh giới hình thức ban đầu kỳ. Đột phá nửa bước động thiên cảnh hình thức ban đầu kỳ về sau, Lăng Tiêu lại hao tốn gần thời gian nửa tháng đến củng cố tu vi. Khi hắn xuất quan thời điểm, tội thành mấy có lẽ đã long trời lỡ đất. Bởi vì truyền quốc Ngọc Tỷ quan hệ, nơi này cơ hồ trở thành các lớn thực lực chiến đấu tiêu điểm. Lăng Tiêu kỳ thực có chút may mắn, mình tìm cái thế tội cao dương, bả giả truyền quốc Ngọc Tỷ cho cái kia Thiên Hải Chân Châu. Bằng không mà nói, hôm nay chỉ sợ muốn Bảo Nguyệt Nữ bọn người cho mệt chết, coi như có thể bảo hộ hắn chu toàn, cũng đoán chừng vết thương chồng chất. Cái kia lựa chọn, thực sự rất sáng suốt a. Lăng Tiêu xuất quan thời điểm, Nguyệt Nữ còn đang bế quan. Hắn tìm đến Lãnh Mai, nghe ngóng một bên dưới gần nhất tội thành tình huống. Chủ nhân, lúc này tội thành, đơn giản đúng vậy hỗn loạn, Bích Ba Đảo, Thần Hoàng Đế Quốc, Hắc Nha Đế Quốc, còn có đông đảo tiểu quốc gia đều phái tới cao thủ. Nhất làm cho người giật mình là, Trường Nhạc Tiên Đảo, Hắc Thủy Tiên Đảo, Hắc Tinh Tiên Đảo, Vô Cấu Tiên Đảo, Thanh Ngọc Tiên Đảo, cái này ngũ tiên đảo cũng đều phân biệt phái ra cao thủ đến đây. Lại thêm trước đó đợi ở chỗ này những người kia, đơn giản đúng vậy hỗn loạn không chịu nổi. Lãnh Mai trả lời nói, mà lại hiện tại phiền toái nhất chính là, tội thành hiện tại là chỉ có thể vào không thể ra, hoàn toàn bị vây quanh, trước hai thiên còn nghe nói Thiên Hải Chân Châu cùng Thủy Thần Điện cao thủ từng xuất hiện, nhìn bọn hắn hiện tại cũng là trốn đông trốn tây, vô pháp rời đi. Chậc chậc, không nghĩ tới truyền quốc ngọc tỷ sẽ có uy lực lớn như vậy, may mắn ta sớm làm quyết định a, bằng không mà nói, thật đúng là đủ phiền phức, đoán chừng hiện tại Thiên Hải Chân Châu đã hối hận đi. Lăng Tiêu lộ ra trêu tức ý cười nói, nàng giống như hối hận, hẳn là sẽ bả truyền quốc ngọc tỷ giao ra đi, sở dĩ hiện tại không có giao ra, khẳng định vẫn là trong lòng còn có may mắn, dù sao vật kia quá mức chân quý, mặc kệ là ý nghĩa tượng trưng, vẫn là trong đó cất giấu nhân vương bút ký, đều là có chí mạng sức hấp dẫn a. Chẳng biết lúc nào, Vân Nhã công chúa cũng xuất hiện, cười không ngớt nói ra. Ngươi không có đi tìm? Lăng Tiêu cười hỏi, ta nhưng đối vật kia không có hứng thú gì, bởi vì nó là sẽ hại chết người. Vân Nhã công chúa lắc lắc đầu nói nàng không có chút nào hứng thú, cái kia không có khả năng, nhưng là cái này nữ nhân thực sự rất thông minh, cũng rất thực sự. Bây giờ tội thành, phong vân dũng động, nhiều như vậy cao thủ tụ tập ở này, liền ngay cả luyện đan đại hội cũng không có như thế oanh động a. Nàng giống như nhảy ra ngoài, đây không phải là muốn chết sao? Ha ha, vẫn là ngươi sáng suốt. Lăng Tiêu cười cười, sau đó đứng người lên nói, Lãnh Mai, chúng ta đi bên ngoài đi dạo đi, trước quan sát tình huống. Bây giờ ta đã xuất quan, đoán chừng Nguyệt Nữ tỷ tỷ qua không được bao lâu cũng sẽ xuất quan, cũng không thể một mực đợi ở chỗ này không đi đi. Biết rõ chủ nhân, hai người đạo tạm biệt Vân Nhã, bước ra phủ đệ. Cùng lúc đó, ở vào tội thành bên cạnh một cái bỏ hoang đền miếu bên trong, Thiên Hải Chân Châu đang từng ngụm thở gấp thô khí. Trên người của nàng, nhiều chỗ thụ thương, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Tại nàng bên cạnh một bên, còn có một cái lợi hại cường giả, là Thủy Thần Điện phái tới bảo hộ nàng trọng thủy hộ pháp. Người này là âm dương cảnh võ giả, nhưng lại bị truy có phải hay không bất tứ chỗ ẩn núp, trên thân cũng là bị rất nhiều thương. Hai người trốn ở chỗ này, vẫn là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tiếp tục như vậy, không phải cái biện pháp, chúng ta nhất định phải nhanh chóng lĩnh hội đến truyền quốc ngọc tỷ bí mật, hoặc là nghĩ biện pháp rời đi tội thành, bằng không mà nói, cho dù là ta, cũng phải bị truy sát đến chết rồi. Trọng Thủy hộ pháp nhíu nhíu mày nói, hắn hiện tại tâm tình nhưng không thế nào tốt. Lúc trước Thiên Hải Chân Châu từ Lăng Tiêu trong tay cướp đi truyền quốc ngọc tỷ thời điểm, hắn còn có chút cao hứng, cảm thấy lần này tuy nhiên không có có thể giết Lăng Tiêu, nhưng là đạt được truyền quốc ngọc tỷ, vậy cũng tuyệt đối là một cái công lớn, sau khi trở về, tất nhiên có thể được đến ban thưởng. Nhưng chuyện sau đó, lại làm cho hắn cùng Thiên Hải Chân Châu đều nhức đầu không thôi. Đầu tiên là bị cái kia Nguyệt Nữ truy sát, cưỡng ép trì hoãn bọn hắn rời đi tội thành tiết tấu, về sau bọn hắn liền trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Toàn bộ tội thành bị đến từ bốn phương tám hướng thế lực bao bọc vây quanh. Nhất là luyện đan đại hội đưa tới quá nhiều cao thủ, bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn liền tạo thành hữu hiệu ngăn cản. Bao quát Dược Vương Tôn Nghiêm, Cơ Thanh, Trường Nhạc lão tổ, bọn gia hỏa này không có một cái nào dễ trêu. Vì tránh né những người này công kích, hắn cùng Thiên Hải Chân Châu đều là vết thương chồng chất. Có người đến, đang tham tường truyền quốc ngọc tỷ, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân. Tựa hồ có hơn 10 người hướng cái này vừa đi tới. Cùng lúc đó, còn truyền đến tiếng nói chuyện, nơi này có ở giữa phá miếu, tốt mùi máu tanh nồng đậm, không biết rằng cái kia Thiên Hải Chân Châu có phải hay không tránh ở bên trong, vào xem. Nói chuyện, lại là Bích Ba Đảo Thi Bà Bà, thế nhưng là phó đảo chủ, cái kia Thiên Hải Chân Châu thân một bên có trọng thủy hộ pháp, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ a, vẫn là chủng loại để đảo chủ cũng đến đây đi. Một cái hơi có vẻ lo lắng âm thanh nói nhảm. Cái kia trọng thủy hộ pháp đã thân chịu trọng thương, dù cho là âm dương cảnh cao thủ lại như thế nào, có lão thân tại, sợ cái gì, đi vào. Thì bà 10 phần bá đạo, mà lại đối truyền quốc ngọc tỷ, nàng là nhất định phải được, lại không muốn đồ vật bị Bích Ba Đảo đảo chủ đạt được, là lấy chắc chắn sẽ không tìm người khác tới hỗ trợ. Huống chi, nàng là tận mắt thấy cái kia trọng thủy hộ pháp bị người đả thương. Âm dương cảnh võ giả hoàn toàn chính xác cường đại, mà nếu quả bị thương, nàng vẫn là có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Trong miếu đổ nát, Trọng Thủy hộ pháp lộ ra một vòng nhe răng cười, ra hiệu Thiên Hải Chân Châu không nên động. Đã những người này muốn tìm chết, hắn cũng không ảnh hưởng có thể vung vung khí. Những ngày này trốn đông trốn tây, thực sự là thụ đủ rồi, nhất định phải tìm người phát tiết một bên dưới mới được. Thì bà cùng Bích Ba đảo hơn 10 người tiến vào phá miếu. Lúc này Trọng Thủy hộ pháp, thế mà giả ra trọng thương bộ dáng, hung tợn nhìn lấy thì bà giống nói, hôm nay lão phu coi như cắm trong tay ngươi, cũng phải kéo các ngươi đệm lưng. Thật sự là hắn thụ thương, cho nên tấn công chính diện chưa hẳn có thể giết chết thì bà cái này động thiên cảnh trong cao thủ đứng đầu cường giả. Cho nên giả bộ trọng thương, dẫn thì bà đến trước mặt, sau đó phát động đánh lén, nếu như vậy hiệu suất tuyệt đối sẽ cao hơn một chút. Chương 1288, phá miếu nguy cơ. Hắc hắc, Thủy Thần Điện Trọng Thủy hộ pháp, nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay, tranh thủ thời gian giao ra truyền quốc ngọc tỷ, lão thân hảo tâm có thể tha cho ngươi một mạng. Thì bà gia hỏa này phá lệ cẩn thận giảo hoạt, nàng tuy nhiên tiến vào phá miếu, nhưng lại cũng không tới gần cái kia Trọng Thủy hộ pháp, vẫn đứng tại sắc nhất tại chạy trốn vị trí tra hỏi. Truyền quốc ngọc tỷ không, muốn mạng ngược lại là có một đầu, ngươi hôm nay dám động ta, chính là cùng Thủy Thần Điện là địch, Bích Ba đảo đều không bảo vệ được ngươi. Trọng Thủy hộ pháp lạnh lùng nói, ngu ngốc, đạt được truyền quốc ngọc tỷ, lão thân tự nhiên sẽ trốn xa tha hương, chỉ muốn các ngươi đều đã chết, lại có ai biết rõ đồ vật tại trên người của ta đâu. Thì bà cười lạnh nói, sau đó, nàng nhìn về phía bên người Bích Ba đảo đệ tử nói, đi qua, đem hai người bọn họ chữ vật giới chỉ lấy tới. Bích Ba đảo đệ tử đương nhiên không ngốc, không muốn đi chịu chết. Nhưng vấn đề là, thì bà đủ hung ác a. Trong thân thể của nàng hắc khí phóng thích, trong nháy mắt chui vào đến những cái kia đệ tử trong thân thể, những người kia vậy mà lung la lung lay, phảng phất đã mất đi linh hồn, tựa như là cái xác không hồn hướng đi Trọng Thủy hộ pháp cùng Thiên Hải Chân Châu. Mẹ nó, thật là giảo hoạt lão thái bà. Trọng Thủy hộ pháp lúc đầu giả bộ trọng thương, ý đồ đánh lén thì bà đâu, lúc này xem xét tình huống này, còn giả bộ cái giam a. Sắc mặt hắn run lên, đột nhiên số dòng nước phảng phất dây thường từ trong thân thể của hắn thả ra ngoài, đáng thương cái kia 10 cái Bích Ba đảo đệ tử nhao nhao bị cái này nhìn như nhu nhược dòng nước đâm xuyên cổ họng, tại chỗ chết thảm. Lão già kia, người thế mà thụ thương không nặng, thì bà nhíu nhíu mày, muốn rời đi, nhưng lại có chút không nỡ. Mặc dù nói Bích Ba đảo đệ tử bị giết, nhưng những cái kia đệ tử cũng chỉ là thiên nhân cảnh võ giả, mà nàng lại là động thiên cảnh bên trong đứng đầu cường giả. Chưa hẳn liền sợ Trọng Thủy hộ pháp. Một lát do dự thời gian, Bích Ba đảo đệ tử vậy mà nhao nhao hóa thành lưu thủy, bị Trọng Thủy hộ pháp hút vào đến trong thân thể. Ha ha ha, thực sự là đại bổ a. Trọng Thủy hộ pháp cười ha ha, Bích Ba đảo đệ tử, thiên nguyên lực thuộc tính phần lớn đều là âm nhu thủy thuộc tính, hắn một khi hấp thu, cái kia thật phải là cảm giác coi như không sai. Thì bà lúc này mới phát giác không ổn, thả người chạy trốn, lại bị Trọng Thủy hộ pháp cách không nhất trường, trực tiếp đánh vào trên vách tường, tại chỗ trọng thương. Lão gia hỏa, ngươi không phải là muốn truyền quốc ngọc tỷ à, sốt ruột đi làm gì? Trọng Thủy hộ pháp đứng người lên, hướng đi thi bà. Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến quát to một tiếng, Trọng Thủy hộ pháp, giao ra truyền quốc ngọc tỷ, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đáng chết, cái này Tôn Nghiêm, quả nhiên là âm hồn bất tán. Trọng Thủy hộ pháp nghe được cái thanh âm này, lập tức biến sắc, nắm lên Thiên Hải Chân Châu, liền hướng phía phá miếu bên ngoài vò tới. Hắn tại tội thành e ngại người không nhiều. Nhưng Dược Vương Tôn Nghiêm đúng vậy bên trong một cái, tên kia thực sự thật khó dây dưa. Hô, nghe Dược Vương Tôn Nghiêm truy đuổi Trọng Thủy hộ pháp mà đi, thì bà mọc ra một thanh khí, gấp vội khoanh chân ngồi xuống, liền chuẩn bị liệu thương. Lúc này phá miếu bên ngoài lại có tiếng bước chân vang lên. Tiến đến một nam một nữ hai người, phó đảo chủ, hai người này nhìn thấy thì bà đều là lấy làm kinh hãi. Thì bà nhìn thấy hai người này, cũng là trên mặt vui vẻ nói, nguyên lai là các ngươi a. Người tới là Bích Ba đảo đệ tử, một người trong đó chính là đại danh đỉnh đỉnh Mân Côi Kiếm Tư Đồ Hồng Nhan. Một người khác tuy nhiên không tính nổi danh, nhưng cũng là Bích Ba đảo bài danh 5 vị trí đầu người tài. Vừa rồi bị tặc người đánh lén, lão thân chịu trọng thương, các ngươi tới, giúp lão thân liệu thương. Thì bà nhìn lấy hai người này nói, Tư Đồ Hồng Nhan do dự một chút, chưa từng có đi, một người khác thì không chút do dự đi qua ý đồ hỗ trợ. Nhưng vào đúng lúc này, một cỗ màu đen kính khí từ thi bà trong miệng phun ra, bao phủ cái kia Bích Ba đảo đệ tử. Sau một lát, người kia toàn thân khô quắt, phảng phất một cụ xác ướp. Tư Đồ Hồng Nhan sắc mặt đột biến. Phó đảo chủ, ngươi làm gì? Làm gì, còn không nhìn ra được sao? Ngươi giống như không muốn giống như hắn, liền ra ngoài giúp ta làm mấy cái nhân sống tới, tốt nhất là động thiên cảnh võ giả, không được, nửa bước động thiên cảnh cũng được. Thì bà cười lạnh nói, nàng lúc này, thân chịu trọng thương, Tư Đồ Hồng Nhan khoảng cách khá xa, muốn đối Tư Đồ Hồng Nhan ra tay, thật có chút khó khăn, cho nên nàng không thể không khác tìm cách. Tư Đồ Hồng Nhan vừa muốn nói chuyện, Phá Miếu bên ngoài tiếng vang tái khởi. Hắc hắc, người nữ oa oa này vận khí cũng không sai, hai đầu mập mỹ đích dê con đưa mình tới cửa, người đứng đi sang một bên, hiệp trợ lão thân đánh lén bọn hắn. Thi bà nhắc nhở nói, đệ tử tuân mệnh, Tư Đồ Hồng Nhan cứ việc không quen nhìn Thi bà loại hành vi này, nhưng là nàng tịnh không để ý Thi bà đi giết chết khác võ giả. Chỉ cần không phải Bích Ba đảo võ giả là được, nghĩ tới đây, nàng liền lách mình núp ở phía sau cửa, đồng thời hét lên một tiếng cứu mạng. Ngoài cửa, Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai vừa mới chuyển đến nơi đây, bọn hắn là lần theo mùi máu tươi tới, đột nhiên nghe được tiếng kêu cứu mạng, hai người nhìn nhau, cũng không có động đậy. Chủ nhân, chỉ sợ có bẫy. Tuy nhiên cũng phải vào xem, bên ta mới nhìn đến thì bà tiến vào trong miếu đổ nát, gia hỏa này một mực nhớ muốn giết ta, giống như có cơ hội, chúng ta trước hết bà nàng xử lý đi. Lăng Tiêu điểm một cái đầu, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Người khác cho là hắn đối trong miếu đổ nát tình huống hoàn toàn không biết gì cả, thế nhưng là hắn lại thấy rất rõ ràng. Nói chuyện, hắn đã bước vào đến trong miếu đổ nát. Vừa mới tiến môn, phía sau cửa liền có một đạo hàn quang thoáng hiện, hướng phía trên cổ của hắn đánh tới. Tuy nhiên người này tựa hồ không phải muốn giết hắn, mà là áp chế cầm hắn, cho nên Lăng Tiêu liền không có làm cái gì, mặc cho đối phương thanh trường kiếm nằm ngang ở cổ của hắn phía trên. Hắn muốn xem trước một chút đến cùng tình huống như thế nào, sau đó lại tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Người đánh lén hắn, thực lực còn không tính mạnh, giống như hắn đều là nửa bước động thiên cảnh, bất quá là thành thục kỳ mà thôi. Hi hi ha ha, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp a, ta tưởng rằng ai đây, nguyên lai là ngươi tiểu tử này. Còn có người thân một bên cái kia tiểu nha đầu. Thì bà lộ ra tươi cười đắc ý. Nàng biết rõ Lăng Tiêu bên người Lãnh Mai khó đối phó, tuy nhiên Lăng Tiêu bị Tư Đồ Hồng Nhan cưỡng ép, đối phương tất nhiên cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình, nàng đương nhiên phải ý. Thì bà, ngươi muốn làm gì? Truyền quốc ngọc tỷ đã không tại trên tay của ta. Lăng Tiêu nhíu mày hỏi. Hắc hắc, sợ sao? Truyền quốc ngọc tỷ tuy nhiên không tại trên tay ngươi, nhưng là chúng ta Bích Ba đảo cùng ngươi ở giữa cừu hận còn không có tiêu mất đâu. Ngươi giết nhiều như vậy Bích Ba đảo người, liền muốn như thế từ bỏ ý đồ sao? Thì bà cười lạnh nói, muốn báo thù à, vậy thì nói sớm đi, chỉ sợ ngươi giết không được ta à? Lăng Tiêu tuy nhiên bị cưỡng ép, tuy nhiên lại biểu hiện được phi thường bình tĩnh, điểm này để Thì bà cùng Tư Đồ Hồng Nhan lông mày đều nhíu lại. Ta khuyên ngươi một câu, Bích Ba đảo chết những người kia, đều là gieo gió gặt bão, ngươi cũng đừng hòng báo thù, bằng không mà nói, ta sẽ để cho các ngươi Bích Ba đảo từ đó tại Thần Hoàng Đại Lục hoàn toàn biến mất. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, bây giờ Lăng Tiêu là hoàn toàn có tư cách nói lời như vậy. Hắn đại biểu không chỉ có riêng là mình, mà là một cái khổng lồ thiên triều đế quốc. Chương 1289, Tư Đồ Hồng Nhan. Hù dọa quỷ A, ngươi cho rằng ngươi luyện đan đại hội lấy được quán quân liền khó lường rồi. Phi, lão thân hôm nay giết ngươi lại như thế nào, nguyệt nữ tuy nhiên lợi hại, nhưng muốn đuổi theo đến giả thân, cũng không dễ dàng như vậy. Thì bà khinh thường nói, vậy ngươi có thể thử một chút. Ta cũng là thật tâm thực lòng hy vọng các ngươi không cần vờ ngớ ngẩn. Lăng Tiêu cười nói, Hồng Nhan, còn chưa động thủ, thì bà thét ra lệnh nói. Thế nhưng là phó đảo chủ, oan gia nên giải không nên kết, đảo chủ cũng dặn dò qua, tạm thời không cần cùng Lăng Tiêu lại kết thù. Tư Đồ Hồng Nhan có chút do dự, ngu xuẩn, hắn vừa mới giết ngươi sư huynh, ngươi không thấy được à, mà lại dùng chính là cực kỳ tàn nhẫn tà thuật, gia hỏa này không chết, ngươi liền phải chết. Thì bà lạnh lùng nói, này này, không đến mức đi, ta ngay cả cái này cái gì sư huynh thấy đều chưa thấy qua, lại để cho đem người mệnh ỉ lại trên đầu ta. Lăng Tiêu bất đắc dĩ nói, hừ, dù sao ngươi không phải không sợ sợ chúng ta Bích Ba đảo à, ngươi đã giết nhiều người như vậy, lại nhiều lưng một cái mạng lại như thế nào. Thì bà hừ lạnh nói, ta giết, ta không liệu sẽ nhận, nhưng người nào nếu như muốn để ta cõng hắc hoa, đây chính là vạn không được. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, nói rất rõ ràng, hi hi ha ha. Người thừa nhận cũng không đáng kể, ta ở chỗ này liệu thương, hai người bọn họ cho ta hộ pháp, kết quả bên trong một cái bị ngươi dùng tà thuật giết chết, may mắn Hồng Nhan thủ đoạn cao minh, mới không có bị giết, đây chính là sự thật. Thì bà phi thường vô sỉ nói ra, Tư Đồ Hồng Nhan không nói gì, nhưng là mặt của nàng cảm giác nóng bỏng. Bích Ba đảo bên trong, tự nhiên cũng không phải tất cả đều là người vô sỉ, tỉ như cái này Tư Đồ Hồng Nhan, nàng tuy nhiên không biết Lăng Tiêu, cũng không quan tâm Lăng Tiêu bị giết. Thế nhưng là thi bà mình giết người, lại phải giá họa người này, nàng đột nhiên cảm thấy mình vị này phó đảo chủ thật đúng là đủ vô sỉ, Ti đồ Hồng Nhan, ngươi chẳng lẽ không muốn vì sư huynh của ngươi báo thù sao? Ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn cái này giết chết sư huynh của ngươi người ở nơi đó dương dương đắc ý? Thì bà lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi dự định cùng hắn cấu kết cùng một chỗ, thông đồng làm bậy hay sao? Chậc chậc, ta hôm nay cuối cùng kiến thức đến Bích Ba đảo phó đảo chủ vô sỉ, không riêng gì ngoài hố người, vậy mà ngay cả người mình cũng phải hố, bội phục, thực sự là vạn phần bội phục a. Lăng Tiêu chậc chậc thán nói, Ti đồ Hồng Nhan, ngươi cần phải biết, ngươi tại Bích Ba đảo có tiền trình thật tốt, chẳng lẽ muốn vì một ngoại nhân bị mất tiền đồ của mình? Thì bà âm thanh trở nên lạnh lẽo. Ti đồ Hồng Nhan nhìn về phía Lăng Tiêu, trong con ngươi lộ ra lạnh lẽo sát ý. Cuối cùng, nàng vẫn là không muốn vì một ngoại nhân trở thành Bích Ba đảo địch nhân. Dù sao nàng là biết đến, thì bà tại Bích Ba đảo quyền lên tiếng quá lớn, chỉ hưu bảo ngựa, đổi trắng thay đen lại như thế nào, dù sao chính là có người chịu nghe nàng, đây chính là đáng sợ hiện thực. Ngươi thật muốn giết ta? Lăng Tiêu hỏi, ngươi giết sư huynh của ta, còn muốn giết ta, ta vì sao không thể giết ngươi? Ti đồ Hồng Nhan trở nên lạnh lùng. Ha ha, nói rất hay, không hổ là ta Bích Ba đảo đệ tử. Thì bà nở nụ cười, ai, tuyển tới chọn đi, người vậy mà tuyển một đầu ngu xuẩn nhất con đường. Lăng Tiêu hít miệng tức giận nói, ngươi không có tư cách nói như vậy, hôm nay ta ngược lại thật ra phải xem thử xem, được vinh dự tội thành ma quỷ Lăng Tiêu, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ti đồ Hồng Nhan đột nhiên đem kiếm thân kéo một phát, ý đồ đem Lăng Tiêu cổ họng vỡ ra tới. Nhưng mà, kiếm trong tay của nàng động đậy thời điểm, Lăng Tiêu thân thể cũng đã không thấy. Thời điểm xuất hiện lại, thế mà đến hơn 10 trượng bên ngoài. Cái gì? Ti đồ Hồng Nhan sửng sốt một chút, tự lẩm bẩm nói, ta chính là Bích Ba đảo Chi Mân Côi kiếm, bài danh thứ hai, gần với Bích Ba kiếm Mạc Thông, cho dù là thần hoàng đế quốc thập đại hoàng tử, Hắc Nha đế quốc thất sát, cũng không dám khinh thường ta, người thân pháp là không sai, nhưng y nguyên không phải là đối thủ của ta, tự sát đi. Tự sát? Lăng Tiêu sửng sốt một chút, có chút muốn cười xúc động. Cái này Ti đồ Hồng Nhan là không yếu, nhưng so với thập đại hoàng tử bài danh cuối cùng cái vị kia còn muốn yếu không ít, đến tột cùng là cô lậu quả văn đâu, vẫn là căn bản quá mức tự phụ. Ngẫm lại cái kia Mạc Thiếu Du, cũng là loại này tính tình. Nhìn hòn đảo nhỏ này bên trên võ giả liền là không được, nhãn giới quá mức hẹp hòi, căn bản cũng không biết ra giới đáng sợ đến cỡ nào. Làm sao ngươi không chịu? Ti đồ Hồng Nhan lạnh lùng nói, nàng này rõ ràng không phải cố ý muốn giả. Nàng là thật sự coi chính mình so Lăng Tiêu mạnh rất nhiều, liền ngay cả khí thế biểu hiện ra cũng là cao cao tại thượng bộ dáng. Ta đương nhiên không chịu. Lăng Tiêu mỉm cười, chân bên dưới nhẹ nhàng lắc một cái, nhân ảnh lại biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, lại đã đến thì bà trước người. Hắn căn bản khinh thường cùng Ti đồ Hồng Nhan giao thủ, bởi vì Ti đồ Hồng Nhan không phải là đối thủ của hắn. Tiểu tử ngươi muốn chết, thì bà giật nảy mình. Nàng là vạn không ngờ tới Lăng Tiêu lại dám ở loại tình huống này bên dưới đối nàng xuất thủ. Nhưng cao thủ dù sao cũng là cao thủ, trong chớp mắt trong tay ba tong liền đánh ra, khói đen tràn ngập, vậy mà bay ra vô số màu đen khô lâu tàn ảnh. Đến tột cùng cái nào là thật, cái nào là hư, chỉ sợ võ giả rất khó phán đoán. Nhưng mà nàng trò hề này, tại Lăng Tiêu trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Kiếm trong tay mang lấp lóe, u ảnh kiếm bỗng nhiên đâm ra, suy, suy, tiểu xúc sinh. Thì bà thân hình nhanh lùi lại, không có cách nào, trọng thương phía dưới, công kích của nàng uy lực giảm mạnh, thậm chí ngay cả Lăng Tiêu một kiếm này cũng đỡ không nổi. Tuy nói tránh đi công kích, thế nhưng là cầm ba tong tay trái cũng đã bị Lăng Tiêu kiếm khí xâm lấn, cứ việc cánh tay không có phế, nhưng là ba tong lại rơi trên mặt đất. Trốn ở hơn 10 trượng bên ngoài địa phương, thì bà sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Nàng rõ ràng là động thiên cảnh đứng đầu cường giả, thế nhưng là đối mặt một cái chỉ là Lăng Tiêu. Lại sẽ bị động như thế, cái này khiến trong nội tâm nàng cực kỳ khó chịu. Lăng Tiêu ra hỏa này, ra chiêu đơn giản tàn nhẫn, một chiêu liền đánh trúng vào nhược điểm của nàng, để cho nàng hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Lúc này Ti đồ Hồng Nhan đã đứng ở thi bà trước người, ý đồ ngăn trở Lăng Tiêu truy kích. Tuy nhiên Lăng Tiêu cũng không truy kích, mà là lộ ra một vòng nụ cười khinh thường nói, Ti đồ Hồng Nhan đúng không, ngươi tự phụ căn bản vô dụng, ta có thể ở ngay trước mặt ngươi đâm bị thương thi bà. Thậm chí có thể ở ngay trước mặt ngươi đưa nàng giết chết, mà ngươi lại không thể làm gì. Ti đồ Hồng Nhan không có lên tiếng. Từ khi ra đảo đến nay, đây là nàng lần đầu bị so với chính mình tuổi tác thấp hơn người huấn dạy. Nhưng mà nàng lại không lời nào để nói. Lăng Tiêu công kích không chỉ có quỷ dị, mà lại cường hãn, nàng tự hỏi căn bản cũng không nhưng có thể đỡ nổi. Không hổ là Trung Quốc thiên đế, tội thành ma quỷ, nhìn ngoại giới truyền ngôn coi là thật bất giả, người thật sự so ta trong tưởng tượng lợi hại rất nhiều. Ti đồ Hồng Nhan rốt cục mở miệng, lại là từ đáy lòng tán thưởng. Khen quá mức, ta cũng chính là một cái người rất bình thường. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, người bình thường, Ti Đồ Hồng Nhan thầm cười khổ, giống như ngươi cũng tính người bình thường, cái kia ta đây tính toán là cái gì đâu, chẳng phải là ngay cả người bình thường cũng không bằng. Thế nào, kiến thức bản lãnh của ta, còn muốn thay cái kia lão yêu bà xuất thủ sao? Lăng Tiêu cười híp mắt hỏi, chương 1290, vô sỉ bà bà. Lăng Tiêu đối Ti Đồ Hồng Nhan là có như vậy một tia mà hảo cảm, cho nên không nguyện ý đem giết chết. Nhưng giống như nàng này minh ngoan bất linh, vậy hắn liền không có ý định bảo lưu lại. Đã người khác đều muốn tìm chết, ngươi không cho nàng chết, đây chẳng phải là rất xin lỗi nàng. Ta sẽ không ra tay, Ti Đồ Hồng Nhan rất sáng suốt. Đương nhiên, ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là sợ ngươi, chẳng qua là cảm thấy vì cái kia lão yêu bà xuất thủ cũng không có lời. Đây là nàng lời thật lòng, giống như thi bà bà là một cái để cho nàng cảm thấy người vĩ đại, như vậy thì xem như hôm nay biết rõ không địch lại, nàng cũng phải cùng Lăng Tiêu một trận chiến. Cho dù chiến tử, đó cũng là nàng cam tâm tình nguyện. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế, thi bà bà người này bị ổi vô sỉ đến cực hạn, nàng căn bản không sinh ra một điểm vì người nọ xuất thủ tâm tư. Là cái thông minh lựa chọn, người bây giờ có thể rời đi, tuy nhiên nàng không thể đi. Lăng Tiêu có thể thả đi Ti Đồ Hồng Nhan, đó là bởi vì bọn hắn sẽ không trở thành cừu nhân. Nhưng thi bà bà không giống nhau, có cơ hội tốt như vậy đánh giết thi bà bà, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Lăng Tiêu, người vừa mới nói qua, oan gia nên giải không nên kết, lão thân biết rõ sai, không nên vu hãm ngươi, lão thân dự định thống cải tiền phi, sau này tuyệt đối không lại tìm ngươi gây chuyện, có thể hay không để lão thân rời đi. Đúng lúc này, thi bà bà đột nhiên nói, nàng trên cánh tay, tươi máu còn đang chảy trôi, thế nhưng là lộ ra ngoài nụ cười, cái này tràn đầy nịnh nọt chi ý. Gia hỏa này vậy mà cũng sẽ cầu người, biết sai rồi, ha ha ha, không nghĩ tới lão yêu bà ngươi thế mà cũng sẽ biết sai. Ngươi thật coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao, giống như không phải ngươi thân chịu trọng thương, giống như không phải Ti Đồ Hồng Nhan chọn rời đi, ngươi sẽ ngoan đến cầu xin tha thứ. Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh nói, ngươi có phải hay không đang nghĩ, về sau thương thế khỏi hẳn, nhất định phải giết ta, tuyệt không để người biết rõ hôm nay ngươi xấu xí bộ dáng. Ti Đồ Hồng Nhan nhìn lấy Lăng Tiêu, trong ánh mắt, lộ ra mấy phần tán thưởng. Nàng cũng tưởng tượng Lăng Tiêu như thế không sợ cường quyền, có thể quang minh chính đại đi quát lớn thì bà vô sỉ như vậy chi đồ. Chỉ tiếc, nàng cuối cùng không phải Lăng Tiêu, thực sự làm không đến một bước này. Làm sao lại thế, thì bà không chịu thừa nhận, nhưng trong nội tâm nàng đầu đích thật là giống Lăng Tiêu chỗ nghĩ như vậy. Hôm nay nàng sẽ thấp đầu, đó là bởi vì trọng thương không địch lại Lăng Tiêu, thế nhưng là đợi đến nàng thương thế khỏi hẳn, nhất định sẽ không bỏ qua Lăng Tiêu, đây chính là nàng ý tưởng chân thật nhất. Cần gì chứ thì bà, người vừa mới như vậy uy phong, bây giờ lại thấp như vậy âm thanh xuống dưới, không cảm thấy mất mặt sao? Lăng Tiêu khẽ cười nói, trong lòng ngươi hận thấu ta, muốn giết ta, ta đối với ngươi cũng lên sát tâm, không bằng chúng ta quang minh chính đại đối chiến một trận, ngươi cũng chưa chắc liền sẽ thua bởi ta à? Lăng Tiêu, ngươi muốn cái gì, chỉ cần là lão bà ta có thể lấy được, toàn bộ đều cho ngươi. Bao quát cái này Ti Đồ Hồng Nhan, ta nhìn ngươi đối nàng hẳn là có chút ý nghĩ đi. Mà lại ngươi có được nàng về sau, có thể tùy ý đùa bỡn, còn không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, như thế nào. Thì bà sau này lại lui một bước, nụ cười trên mặt rất khó coi, ngoài miệng lời nói, khó nghe hơn. Nàng lúc này, đã không dám cùng Lăng Tiêu giao thủ, chớ đừng nói chi là, Lăng Tiêu thân một bên còn có Lãnh Mai. Cho dù nàng toàn thịnh thời kỳ, cũng vô pháp đánh bại Lãnh Mai, huống chi nàng hiện tại thân chịu trọng thương. Cho nên liền xem như lại không hổ thẹn, nàng đều muốn sống mệnh, đều muốn trước bảo trụ tính mạng của mình, sự tình khác cũng không đáng kể. Thì bà, ta Ti Đồ Hồng Nhan mặc dù là Bích Ba Đảo đệ tử, nhưng không phải công cụ của ngươi, không có khả năng ngươi để ta phục thị ai, ta liền phục thị ai, ngươi lại nói như vậy, ta liền giết ngươi. Ti Đồ Hồng Nhan tức giận đến sắc mặt ửng hồng, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Nàng không có bị trong truyền thuyết ma quỷ vũ nhục, lại bị người một nhà như thế làm tiện, cái này khiến trong nội tâm nàng phi thường thống khổ, phi thường bi thương. Ngươi lão già này, quả nhiên là không cứu nổi, đừng nói chúng ta có thù. Coi như không có thủ, hôm nay ta cũng tất nhiên muốn giết ngươi. Lăng Tiêu kiếm ý phá không mà lên, thanh âm bên trong đều lộ ra vô cùng mãnh liệt sát ý. Cái này thì bà còn sống, đơn giản đúng vậy một cái tai họa, không biết bao nhiêu người vô tội muốn bị nàng sinh sinh giết chết. Giết ta, ngươi bỏ được sao? Ngay tại Lăng Tiêu chuẩn bị động thủ trong nháy mắt đó, lòng đất bên dưới đột nhiên duỗi ra hai cái bạch cốt chi thủ, một tay lấy Ti Đồ Hồng Nhan níu lại, kéo hướng về phía thi bà. Hắc hắc hắc. Ti Đồ Hồng Nhan, ngươi không chịu cứu lão thân cũng chỉ có thể đưa ngươi xem như bia đỡ đạn. thì bà lộ ra giữ tợn ý cười, sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu nói, đau lòng sao? Hi hi ha ha, đau lòng cũng không hề dùng, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi giống như không cho ta đi, như vậy ta liền giết đóa này nũng nịu tiên hoa. Lăng Tiêu không khỏi sửng sốt một chút, cái này đầu người không có vấn đề a, đầu có bệnh, ti đồ Hồng Nhan là các ngươi Bích Ba đảo người, ngươi cầm nàng đến uy hiếp ta. Ta là nghe lầm, vẫn là ngươi mình nói sai. Sau một lát, hắn không khỏi cười hỏi, ti đồ Hồng Nhan không có ngoài ý muốn, nhưng lại có chút hối hận. Sở dĩ không ngoài ý muốn, đó là bởi vì nàng đã sớm biết thi bà làm người, có thể làm ra loại chuyện này cũng không kỳ quái. Sở dĩ hối hận, cái kia là bởi vì chính mình quá bất cẩn, rõ ràng trước đó liền đề phòng lão già này, nhưng bởi vì muốn bảo vệ lão già này, kết quả khoảng cách áp sát quá gần, muốn tránh đi đều không có cơ hội. Nàng không nghĩ tới Lăng Tiêu sẽ cứu nàng, chính như Lăng Tiêu nói, nàng là Bích Ba đảo đệ tử, Lăng Tiêu cùng với nàng không có bất cứ quan hệ nào, dựa vào cái gì cứu nàng. Còn muốn bởi vậy thả đi một mối thù lớn người, cái này có lời sao, nghĩ như thế nào, cuộc mua bán này đều không có như vậy có lời a. Nhưng là nàng, như cũng có như vậy một tia mà ảo tưởng. Nàng nghe nói Lăng Tiêu thân một bên có rất nhiều Hồng Nhan chi kỷ, đối Lăng Tiêu đều là khăng khăng một mực. Không bởi vì khác, cũng bởi vì Lăng Tiêu người này nguyện ý vì những này nữ nhân đối mặt địch nhân cường đại, cũng không lùi bước. Bởi vì cái gọi là mỹ nữ yêu anh hùng, ti đồ Hồng Nhan cũng không ngoại lệ, cho dù nàng cũng không cho rằng Lăng Tiêu sẽ thích được mình, thế nhưng rất chờ mong Lăng Tiêu bởi vì nàng là cái nữ nhân mà đối với nàng làm viện thủ. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là một tia mà chờ mong thôi. Cái này chờ mong có chút hư vô, có chút phiêu miểu, thực sự quá không chân thực. Nàng là chúng ta Bích Ba đảo người không giả, không gì hơn cái này nũng nịu một đóa tiên hoa. Ngươi coi thật sự nguyện ý nhìn lấy nàng chết ở ta nơi này cái người vô sỉ trong tay sao? Thì bà cười lạnh nói, nàng thế mà mình thừa nhận mình vô sỉ, điểm này ngược lại là đáng giá khen ngợi. Đang khi nói chuyện, trong cơ thể nàng phóng thích ra hắc khí đã bao khỏa ti đồ Hồng Nhan, có thể nhìn thấy, ti đồ Hồng Nhan huyết dịch cùng thiên nguyên lực chính thuận những này hắc khí chảy vào thi bà trong thân thể. Lão gia hỏa này tu luyện thế nhưng là thái cổ vu thuật, không biết rằng cỡ nào tà môn. Nàng phải chăng điêu tàn, có quan hệ gì với ta? Lăng Tiêu vẫn là câu nói kia, sau đó không có chút nào dừng tay ý tứ, trong tay u ảnh kiếm thẳng tắp đâm về phía thi bà. Cho dù thi bà trước người còn cản trở một cái ti đồ Hồng Nhan. Giờ này khắc này, ti đồ Hồng Nhan có chút thất vọng. Tuy nhiên nàng lại cũng không hận Lăng Tiêu, nàng thậm chí có chút cảm kích Lăng Tiêu, có thể chết ở Lăng Tiêu kiếm dưới, dù sao cũng tốt hơn chết tại thi bà tà thuật bên trong. Chương 1291, cùng tấn công. Ti đồ Hồng Nhan nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong một khắc này đến. Nhưng mà hồi lâu, nàng nhưng lại chưa cảm giác được đau đớn. Đợi nàng mở mắt một khắc này, lại phát hiện mình nằm tại Lăng Tiêu trong ngực, thì bà cánh tay phải đã bị hoàn toàn chặt đứt. Vì cái gì? Ti đồ Hồng Nhan vô cùng hoang mang. Rất đơn giản, ta càng là không thèm để ý ngươi, nàng thì càng không dám bắt ngươi làm tấm mộc. Thời khắc mấu chốt, nàng làm gì ngươi ném cho ta, ý đồ trì hoãn công kích của ta. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói ra, chỉ tiếc nàng tựa hồ quên đi, ta cũng không là một người tới. Không sai, chặt đứt thi bà cánh tay phải, chính là Lãnh Mai. Lão yêu bà, ngươi hẳn là kiên trì, nói thật, để như thế một cái xinh đẹp nữ nhân chết tại ngươi như vậy bẩn thỉu trong tay, ta còn thật không nỡ, chỉ tiếc ngươi không có can đảm kia a, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Lăng Tiêu lộ ra một tia cười lạnh, nhàn nhạt nói. Ngươi cái giảo hoạt tiểu xúc sinh, thi bà trong nháy mắt này, cơ hồ là lâm vào tuyệt vọng. Nhưng mà nháy mắt sau đó, trên mặt của nàng lại nổi lên nét mặt hưng phấn. Lăng Tiêu biết rõ hắn cao hứng cái gì, bởi vì có người đến, mà lại không chỉ là một cái người, những người này khí tức, cùng Bích Ba đảo đệ tử khí tức hoàn toàn tương tự. Ti đồ Hồng Nhan chân mày cao lại, không biết rằng vì sao, lúc này Bích Ba đảo người tới, nàng vậy mà không có chút nào cao hứng ý nghĩ, ngược lại có chút bất an. Thì bà thế nhưng là Bích Ba đảo phó đảo chủ, lại giết sư huynh của nàng. Mà lại vậy mà lấy nàng đến áp chế Lăng Tiêu. Cái này khiến nàng cảm giác vô cùng không tốt. Nhưng mà Lăng Tiêu rõ ràng chỉ là một cái vốn không quen biết ngoại nhân, lại nguyện ý thuận tay cứu bên dưới tính mạng của nàng. Nàng là rõ ràng Lăng Tiêu không sẽ yêu bên trên nàng, chỉ là đơn thuần cảm thấy nàng chết đáng tiếc. Chết tại thì bà trong tay càng có thể tiếc. Nhưng cứu được đúng vậy cứu được. Thời khắc mấu chốt, ai là bằng hữu ai là địch nhân, vậy mà như thế phân minh. Quả nhiên truyền ngôn cũng không thể thay mặt biểu hết thảy a, ngoại giới theo như đồn đại Lăng Tiêu, thế nhưng là một cái lục thân bất nhận ra hỏa. Lăng Tiêu, các người đi nhanh đi, tới là Bích Ba đảo một vị khác phó đảo chủ tăng lễ, thực lực của hắn cùng thi bà không bề ngoài trên dưới, ngươi căn bản không phải đối thủ, đi thôi, chuyện nơi đây, ta đến xử lý. Ti Đồ Hồng Nhan không phải Thi bà bà, thời khắc mấu chốt, nàng vẫn là đứng ở Lăng Tiêu cái này biên. Muốn đi, không còn kịp rồi, quát to một tiếng truyền đến, âm thanh vừa tới, người cũng đã đứng ở Thi bà bà bên cạnh một lát. Người này tốc độ, vậy mà so âm thanh càng nhanh. Hắn một khỏa trụi lùi trên đầu, một phân tóc không có, nhưng không ai dám chế giễu hắn, thực lực cường đại còn tại đó, ai dám chế giễu hắn, cái kia chính là tìm đường chết. Nhìn lấy người này, Lăng Tiêu nhẹ khẽ thở dài miệng khí, Bích Ba Đảo mặc dù nói là cùng thần hoàng đế quốc nổi danh, nhưng mà trên thực tế thực lực lại rõ ràng không bằng. Hai vị phó đảo chủ đều không phải là âm dương cảnh cường giả, điểm này cùng thần hoàng đế quốc không so được a. Tiểu đảo đúng vậy tiểu đảo, Ngũ Tiên đảo có lẽ là thực sự cường đại, nhưng bảy vô tông đảo bên trong Tỳ Hưu đảo, Bích Ba đảo liền trước mắt mà nói, nhìn cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Đương nhiên, dù vậy, cũng là gần với hai đại đế quốc tồn tại. Miễn cưỡng xem như cùng một cái cấp bậc bên trên a. Cái này đầu chọc người, hẳn là Ti Đồ Hồng Nhan trong miệng Bích Ba đảo một cái khác phó đảo chủ tăng lễ đi. Không bao lâu ở giữa về sau, có nhiều người hơn đã tới phá miếu. Ở trong đó, lại còn có hai cái lỗ thiên cảnh võ giả, tuy nhiên cũng chỉ là động thiên cảnh giai đoạn sơ cấp, nhưng động thiên cảnh đúng vậy động thiên cảnh, điểm này không thể nghi ngờ. Cường đại càng là không thể nghi ngờ. Còn lại, tu vi kém nhất cũng là thiên nhân cảnh thất tinh thiên võ giả. Cái này xem như Bích Ba đảo một nhóm tinh anh, so với lần trước Thi bà bà chỉ huy những người kia, rõ ràng càng mạnh. Đến cùng xảy ra chuyện gì Thi bà bà? Tăng lễ nhìn một chút bị hút khô Bích Ba đảo đệ tử thi thể, lại nhìn một chút trọng thương Thi bà bà hỏi. Còn muốn ta nói à, lão thân ở chỗ này phát hiện trọng thương trọng thủy hộ pháp, ai ngờ rằng lão già kia giảo hoạt, lại là giả bộ, ta bị nó đánh lén đả thương, không thể không ở chỗ này liệu thương. Về sau Tư Đồ cùng vị này đệ tử cùng một chỗ tới, ta liền phân phó bọn hắn hộ pháp. Ai ngờ rằng Lăng Tiêu tiểu xúc sinh này đến đây, nhất định phải tới giết ta, đáng thương chúng ta vị này đệ tử, lại bị hắn yêu pháp hút khô sinh mệnh lực, biến thành một bộ héo úa thi thể. Thì bà lời này, đổi một cái người hơi thông minh một chút đều sẽ không tin. Tăng lễ tự nhiên cũng sẽ không tin, nhưng là hắn chắc chắn sẽ không đâm thủng, mà lại sẽ kiên quyết đứng tại Thi bà cái này biên. Bích Ba đảo còn lại đệ tử cũng giống vậy, có thể xem thấu, đồng dạng sẽ không đâm thủng, bởi vì Thi bà là bọn hắn Bích Ba đảo người. Vô pháp xem thấu, tự nhiên càng biết ủng hộ Thi bà, dù sao Lăng Tiêu nhưng là bọn hắn Bích Ba đảo địch nhân. Lúc này thì bọn hắn, dùng tràn đầy sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Tựa hồ hận không thể một người một cây đao, đi lên đem Lăng Tiêu thiên đao vạn quả. Tuy nhiên trên cái thế giới này, luôn có loại kia tương đối đặc lập độc hành người, những người này có lẽ sẽ bị chán ghét. Nhưng bọn hắn là dựa theo bản tâm của mình đi sống, mà không phải người vân cũng vân. Tỷ như Ti Đồ Hồng Nhan đúng vậy như thế, Lăng Tiêu cứu được mệnh của nàng a, một ngoại nhân vậy mà nguyện ý cứu nàng, cái này cũng đã đầy đủ để cho nàng cảm động. Nàng Minh biết rõ rằng chân tướng lại không đi nói ra, loại kia bẩn thỉu chuyện vô sỉ, nàng là tuyệt đối không làm được. Tăng lễ phó đảo chủ, Thi bà, không thể tin. Nàng dù chưa phó đảo chủ, nhưng là miệng đầy nói láo, vô sỉ chi cực. Không chỉ có giết sư huynh, càng kỳ quái hơn đến dùng tính mạng của ta đến uy hiếp Lăng Tiêu. Loại chuyện này, ngay cả ta đều cảm thấy kỳ hoa, nàng lại thế mà không có chút nào đỏ mặt. Ti Đồ Hồng Nhan mở miệng, đổi lấy một trận ngạc nhiên, liền ngay cả Lăng Tiêu đều có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Kỳ thực lúc này, nàng hoàn toàn có thể giữ yên lặng. Nàng thế mà không có làm như vậy. Quá ngây thơ, quá ngây thơ. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, tuy nhiên phục mà cười, nhưng là ta thích loại người này. Một cái khí cầu bên trong tràn đầy hoang ngôn, không người nào dám nói toạc, càng không có người dám đi đâm nó. Nhưng Ti Đồ Hồng Nhan làm, nàng đâm rách cái kia bị nói thành là Thái Dương khí cầu, tự nhiên là muốn gây nên một phen chấn động. Thì bà cười lạnh nói, tiểu nha đầu, ngươi chẳng lẽ là thích cái này Lăng Tiêu? Bằng không, làm sao lại như thế ngậm máu phun người a, lão thân thế nhưng là Bích Ba đảo phó đảo chủ, là người tiền bối ân sư a. Ta biết rõ người đơn thuần thiện lương, thế nhưng là cũng quả quyết không đến mức bị Lăng Tiêu vài câu dỗ ngon dỗ ngọt liền cho lừa dối đến không biết rằng phương hướng a. Ngươi nói ta lấy ngươi đến uy hiếp Lăng Tiêu, mọi người không cảm thấy buồn cười không? Ngươi cùng Lăng Tiêu quan hệ thế nào? Ta cưỡng ép ngươi, khi ta ngu ngốc sao? Thì bà, nói đến nghĩa chính ngôn từ, phảng phất thực sự là thuần khiết bạch liên hoa. Ngay cả tăng lễ đều nghe được có chút buồn nôn, dù sao tăng lễ là hiểu rõ Thi bà làm người. Nhưng giờ này khắc này, hắn biết rõ như thế, lại như cũng không thể phản bác Thi bà, mà là lạnh lùng nhìn Ti Đồ Hồng Nhan một chút nói, đơn giản hồ nháo, đường đường Bích Ba đảo Mân Côi kiếm, lại muốn đứng tại Bích Ba đảo đối mặt lập, vì một kẻ tàn ác nói chuyện, nhiều năm như vậy tông môn đối xử giáo huấn của ngươi, đều để chó ăn chưa? Chương 1292, tà ác vô thuật. Đệ tử chỉ nói là ra chân tướng mà thôi, thì bà làm người ác độc vô sỉ, khó nói đệ tử ngay cả lời cũng không thể nói sao. Ti Đồ Hồng Nhan nhàn nhạt nói, kỳ thực nàng cũng không đơn thuần, cũng không ngây thơ. Nàng rất rõ ràng mình lời nói ra, Bích Ba Đảo cũng sẽ không ủng hộ. Nhưng là nàng nhất định phải nói, bởi vì đây là lương tâm của nàng. Người tới, bà nàng dẫn đi, chặt chẽ trông giữ, đừng cho nàng tiếp tục nói vớ nói vẩn. Tăng lễ cũng không chủng loại Ti Đồ Hồng Nhan nói hết lời, đem vung tay lên, liền có một cái hố thiên cảnh võ giả đi ra, đem Ti Đồ Hồng Nhan mang xuống dưới. Ti Đồ Hồng Nhan cũng không phản kháng, chỉ là có chút thất vọng đau khổ. Nàng nhìn chằm chằm Tăng Lễ nhìn thoáng qua nói, tuy nhiên đệ tử cũng không biết rằng phó đảo chủ ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng bây giờ đắc tội Lăng Tiêu, đúng là bất trí, mà lại bả nhà mình làm chuyện xấu giá họa cho người khác, cũng là vô sỉ, đệ tử nhớ kỹ ngài đã từng nói, người vô sỉ, tất có báo ứng, khó nói ngài liền không sợ sao. Dẫn đi, Tăng Lễ phất phất tay, cũng không trả lời Ti Đồ Hồng Nhan. Bởi vì hắn trả lời không được, giảng dạy đệ tử là một chuyện, nhưng có thể làm được hay không, đúng vậy một chuyện khác. Hắn cảm thấy cái này Mân Côi Kiếm, vẫn là quá ngây thơ. Thì bà trên mặt, dương lên một vòng mỉm cười đắc ý. Nàng là ai? Nàng thế nhưng là Bích Ba Đảo phó đảo chủ, hai đại đỉnh tiêm động thiên cảnh võ giả một trong. Đừng nói nàng chỉ là giết một cái không quan trọng gì Bích Ba Đảo đệ tử, coi như nàng bảo 100 cái Bích Ba Đảo đệ tử biến thành cương thi, khô lâu, Bích Ba Đảo cũng sẽ không nói cái gì. Loại chuyện này, nàng trước kia liền làm qua, không riêng phó đảo chủ Tăng Lễ biết rõ, liền ngay cả đảo chủ cũng biết rõ. Cho dù là 1.000 cái, 10.000 cái phổ thông đệ tử, cũng không kịp nổi một mình nàng chiến đấu lực. Bích Ba Đảo cần nàng, liền sẽ không đối phó nàng. Nếu như ngay cả điểm ấy đều nhìn không thấu, Ti Đồ Hồng Nhan cũng không tránh khỏi quá ngu xuẩn một điểm. Chuyện này, từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có một kết luận. Lăng Tiêu làm ác, Ti Đồ Hồng Nhan bị người lợi dụng, thiện ác không phân, mà nàng Thi bà, cái kia chính là một đóa thuần khiết đến không có bất kỳ cái gì vết bẩn bạch liên hoa. Đây chính là hiện thực, không riêng Bích Ba Đảo có, quyền giới bên trong các đại thế lực bên trong đều có. Đó cũng không phải bí mật gì, mà là một cái chung nhận thức. Tăng Lễ ánh mắt lạnh lùng rơi vào Lăng Tiêu trên thân, trong con mắt, lộ ra mãnh liệt sát ý. Vây quanh bọn hắn, đừng để bọn hắn chạy. Hắn một tiếng khiến dưới, Bích Ba Đảo người liền đem Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai bao bọc vây quanh, liền ngay cả phía trên cũng không có buông tha. Lăng Tiêu, chúng ta đảo chủ nể tính ngươi trẻ người non dạ, cho nên không muốn đối địch với ngươi, còn cố ý dặn dò ta chủng loại không muốn tìm ngươi để gây sự, thế nhưng là ngươi thực sự rất không biết điều a, ngươi thế mà không biết hối cải, nhiều lần đối ta Bích Ba Đảo võ giả bạo khởi, ta làm sao có thể đủ lưu ngươi. Vòng vây hình thành, Tăng Lễ cũng là nới lỏng miệng khí. Hắn biết rõ Lăng Tiêu lợi hại, tuy nhiên lần này mang tới đều là tinh anh, hắn cũng không tin Lăng Tiêu có thể tại hắn cùng những tinh anh này bao bốn phía chi bên dưới thoát khốn. Thì bà, người tranh thủ thời gian liệu thương, để phòng có người tới cứu tên này, chúng ta cũng tốt liên thủ. Có lẽ là còn không thể hoàn toàn yên tâm, Tăng Lễ lại đối Thì bà dặn dò một câu. Hắc hắc, yên tâm đi, chỉ cần có đầy đủ chất dinh dưỡng, lão thân khôi phục rất nhanh. Thì bà lộ ra nhe răng cười biểu lộ, cho ngươi, Tăng Lễ nhoáng một cái chữ vật giới chỉ, thế mà từ bên trong thả ra 10 cái thiên nhân cảnh võ giả. Trong đó các môn phái người đều có, thậm chí còn bao quát thần hoàng đế quốc cùng Hắc Nha đế quốc người. Cái này Bích Ba Đảo quả nhiên là gan lớn a, thiên đế bệ hạ, cứu ta. Bỗng nhiên, một người trong đó hướng về phía Lăng Tiêu kêu to lên. Lăng Tiêu nhìn kỹ, người này lại là tại thần đô thời điểm gặp qua một võ giả, thực lực cũng không yếu, đã đạt tới thiên nhân cảnh cửu trọng thiên tu vi. Ngươi làm sao cũng bị bắt, khởi bẩm bệ hạ, ta chủng loại hơn 20 người là hoàng đế bệ hạ phái tới bảo hộ cùng hiệp trợ thiên đế bệ hạ. Không ngờ trên đường tao ngộ những này Bích Ba Đảo người, bị giết đến đi rời ra, ta bị bắt sống, có hai cái huynh đệ chiến tử, còn lại hẳn là đều trốn ở một chỗ. Người kia trả lời nói, hà tất phải như vậy đây, Lăng Tiêu hít miệng khí, hắn đương nhiên biết rõ Ngô Tường là hảo ý, nhưng là thực sự không cần thiết a. Hơn 20 cái thiên nhân cảnh võ giả hoàn toàn chính xác không yếu, thế nhưng là thả đến bây giờ tội thành, lại có vẻ hơi nhỏ yếu. Tuy nhiên đã tới, hắn Lăng Tiêu thân là Trung Quốc thiên đế, liền không cho phép nhìn thấy bọn hắn chết ở chỗ này. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết, những người còn lại, ta cũng sẽ cứu. Lăng Tiêu nhìn lấy người kia nói, ha ha ha, người tiểu tử này bị hóa điên đi, đối mặt với chúng ta trùng điệp bao bốn phía, thế mà cũng dám nói loại này không giải thích được, người thật khi chúng ta những người này đều là cho không sao. Bích Ba đảo các tinh anh đối với Lăng Tiêu loại này không có chút nào nguyên do tự tin cảm giác được buồn cười. Ta phải cứu người, liền không có cứu không được. Lăng Tiêu mỉm cười nói, đã các ngươi không tin, ta liền dứt khoát ngay cả bọn hắn cùng một chỗ cứu đi. Kỳ thực ta thực sự rất muốn biết rõ, những người này giống như sống sót, các ngươi Bích Ba đảo sẽ như thế nào. Ý nghĩ rất tốt, chỉ tiếc năng lực không được, cũng thực hiện không được. Tăng Lễ khinh thường nhìn Lăng Tiêu một chút, tiếp theo lại đối Thi Bà nói ra, bạn núi khố, còn không hưởng dụng ngươi mỹ vị. Thật nếu để cho người khác cứu đi sao? Hắc hắc, Tăng Lễ, người phần này hậu lễ, lão thân thu, về sau tất có thâm tạ. Thi Bà lộ ra hưng phấn nụ cười, màu đen khí tức bắt đầu cấp tốc lan tràn. Trước ủy khuất các ngươi, Lăng Tiêu thân hình bỗng nhiên biến mất, liền ngay trước nhiều như vậy Bích Ba đảo tinh anh trước mặt, bước ra vòng vây, sau đó dùng thú giới đem những người kia thu vào. Chủng loại Tăng Lễ muốn ngăn trở thời điểm, đã không còn kịp rồi. Tăng Lễ tuy nhiên coi như coi trọng Lăng Tiêu, thế nhưng là trong mắt hắn, Lăng Tiêu dù sao chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng thôi, hắn căn bản cũng không khả năng hoàn toàn để ở trong lòng. Cũng là bởi vì một chút sơ sẩy, kết quả để Lăng Tiêu đạt được. Hắn cảm giác mình gương mặt kia, nóng bỏng, giống như bị người hung hăng rút một bàn tay giống như. Hảo tiểu tử, xem như lão phu xem nhẹ ngươi, tuy nhiên không quan hệ, ngươi chết, bọn hắn y nguyên phải chết. Tăng Lễ có chút thẹn quá hóa giận, bị một cái trẻ tuổi như vậy võ giả ngay trước nhiều như vậy đệ tử mặt đánh mặt, hắn nhưng là có chút không nể mặt a. Lăng Tiêu khẽ cười cười, trên đời này muốn để hắn chết không ít người, thế nhưng là rất nhiều người đều đi đến hắn trước mặt. Hai vị phó đảo chủ, Lăng Tiêu này tặc, trước đó liền giết chúng ta thiếu đảo chủ, bây giờ lại ý đồ mưu hại phó đảo chủ Thi Bà, càng là cổ hoặc nhân tâm, để Thi Đồ Hồng Nhan cũng biến thành thiện ác không phân, nhất định phải nghiêm trị. Bên trong một cái động thiên cảnh võ giả cao giọng nói. Không sai, Lăng Tiêu chính là chúng ta Bích Ba đảo đại cừu nhân, có cơ hội tốt như vậy đem hắn chém giết, chúng ta Bích Ba đảo về sau cũng không có cách nào trên giang hồ lăn lộn. Một cái khác động thiên cảnh võ giả cũng lớn tiếng nói. Giết Lăng Tiêu, Chu gian tặc, ngoại trừ Ti Đồ Hồng Nhan, Bích Ba đảo chỗ có đệ tử đều a quát lên, phảng phất trong mắt bọn hắn, Lăng Tiêu đúng vậy một cái tùy thời đều có thể chém giết con kiến hôi. Chương 1293, Hồng Nhan bạc mệnh. Bích Ba đảo người ngươi một lời ta một câu, căn bản cũng không có bả Lăng Tiêu coi là gì. Phảng phất Lăng Tiêu mệnh, bọn hắn tùy thời có thể lấy đi. Bất quá nói đi thì nói lại, trong những người này, Tăng Lễ thế nhưng là thứ 10 động thiên cảnh cường giả, mặt khác hai cái lỗ thiên cảnh võ giả, một cái là đệ nhị động thiên cảnh, một cái là thứ 3 động thiên cảnh. Vô luận cái nào, đối mặt Lăng Tiêu đều sẽ không lỗ. Mà còn lại võ giả tu vi cũng đều không thấp, như thế chiến trận, trừ phi Lăng Tiêu sau lưng mọc lên hai cánh, bằng không mà nói. Căn bản không có khả năng chạy trốn. Chính vì vậy, bọn hắn cảm thấy Lăng Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này không có chút nào ngoài ý muốn. Bỗng nhiên, hơi thở nóng bỏng tràn ngập toàn bộ phá miếu. Lăng Tiêu quanh thân, hữu đạo đạo kiếm quang lấp lóe, trên đỉnh đầu, càng là lơ lửng cửu đỉnh. Kiếm khí xông phá vân tiêu, xé rách trường không, trên người hắn, sát khí vần quanh, sát ý ù ù. Giống như người khoanh tay chịu chết, còn có thể lưu lại một bộ toàn thây, thế mà còn ngưu toan hoàn thủ. Quả nhiên là vô cùng ngu xuẩn. Bích Ba đảo bên trong một cái động thiên cảnh võ giả, lộ ra lạnh lùng khinh thường ý cười. Hắn cho rằng, Lăng Tiêu trước đó có thể ở ngay trước mặt bọn họ cứu được những tù binh kia, thuần túy là bởi vì bọn hắn khinh địch. Nhưng là bây giờ, bọn hắn không ai khinh địch, lúc này Lăng Tiêu lại có thể bằng vào cái gì đến đánh vỡ trùng điệp bao bốn phía đâu. Quá không xuất hiện thực, hắn đã muốn chết, chúng ta liền đưa hắn đi chết, hai vị phó đảo chủ, còn có hai vị trưởng lão. Các người trước tạm ở một bên nghỉ ngơi, tiểu tử này, liền giao cho chúng ta tới đối phó đi. Trong đám người, đi ra là ba người, ba cái bán bộ động thiên cảnh phát triển kỳ võ giả. Là Tam Nguyên Kiếm, đúng, ba người bọn hắn đơn độc tách ra, chỉ sợ không phải Đoạt Mệnh Kiếm, Mân Côi Kiếm cùng Bích Ba Kiếm đối thủ, nhưng là giống như liên thủ, liền ngay cả mạnh nhất Bích Ba Kiếm đều muốn kiêng kỵ ba phần, có bọn hắn bạo khởi, Lăng Tiêu căn bản không khả năng sẽ có đường sống. Những này Bích Ba đảo đệ tử cũng biết rõ phố dài một trận chiến rầm rộ, Lăng Tiêu giết chết động thiên cảnh võ giả. Nhưng chuyện kia, bị truyền đi có chút ly kỳ, cho nên bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù Lăng Tiêu giết chết động thiên cảnh võ giả, vậy cũng nhất định là bởi vì đối phương bị trọng thương. So hiện nay Thiên Thi Bà, Lăng Tiêu tuyệt đối có thể đem nó giết chết, sau đó khắp nơi tuyên dương mình công tích vĩ đại. Cái này căn bản cũng không phải là chân chính bản sự, mà là đầu cơ trục lợi. Đương nhiên, đối mặt Lăng Tiêu, bọn hắn y nguyên không dám khinh thị. Dù sao theo như đồn đại dù là có một thành là thật, bọn hắn cũng nhất định phải cẩn thận, không phải vậy lật thuyền trong mương, vậy thì làm trò hề cho thiên hạ. A, nhưng vào lúc này, đột nhiên trong đám người truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Sau đó, Ti Đồ Hồng Nhan thân ảnh liền xuất hiện ở Lăng Tiêu trước người. Đây là nàng lại một lần đứng ra bảo hộ người khác. Tuy nhiên Lăng Tiêu chưa hẳn cần, nhưng là nàng cảm thấy mình không thể khoanh tay đứng nhìn. Nàng rất chán ghét mình tông môn làm việc này, đổi trắng thay đen, chỉ hươu bảo ngựa, không chỉ có không thể vì nàng duỗi trương chính nghĩa, ngược lại còn muốn cho nàng tiếp nhận thống khổ. Lòng của nàng, băng lãnh như xương. Ti Đồ Hồng Nhan, ngươi không phải là điên rồi. Tăng Lễ lạnh lùng chất hỏi. Không, ta không điên, điên chính là bọn ngươi. Ti Đồ Hồng Nhan nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Phó đảo chủ, ta sinh ra ở Bích Ba Đảo, cho nên không sẽ cùng Bích Ba Đảo là địch, chỉ hy vọng các ngươi có thể buông tha Lăng Tiêu, để bọn hắn đi thôi, sau đó, Tư Đồ khi tự vẫn tả tội. Đâu có vấn đề, Tăng Lễ mắng nói, vì một ngoại nhân, làm như vậy đáng giá không? Ta chỉ biết rằng, tại ta nguy nan thời khắc, là một ngoại nhân cứu được ta, cái này như vậy đủ rồi. Ti Đồ Hồng Nhan điểm đầu nói, cho nên, ta cho dù chết, cũng chỉ là hoàn lại hắn nợ nần mà thôi. Vô cùng ngu xuẩn. Ngươi thật cho là chúng ta không dám giết ngươi sao? Tuy nhiên ngươi mân côi kiếm Ti Đồ Hồng Nhan là Bích Ba Đảo thiên tài, nhưng là đương kim thịnh thế, thiên tài quá nhiều, chúng ta còn có thể tìm được cái thứ hai, cái thứ ba mân côi kiếm, mà ngươi thì sẽ giống rác rưởi bị thế người quên. Tăng Lễ lạnh lùng nói, Phó đảo chủ, ngươi vì gì tức giận như thế? Khó nói cũng bởi vì ta xác nhận thi bà sao? Ta cùng chết đi sư huynh cũng là Bích Ba Đảo đệ tử, ngươi không chỉ có không cho chúng ta ra đầu, ngược lại phải che chở thi bà. Đây chính là trong miệng ngươi cái gọi là công nghĩa, cái gọi là đạo lý. Ti Đồ Hồng Nhan biểu lộ trở nên lạnh lùng, nàng vẫn cho là cuộc đời mình tại một cái rất tốt đẹp lớn trong gia đình, nhưng mà sự tình hôm nay lại làm cho nàng có chút khó có thể chịu đựng. Nói thật cho ngươi biết a Ti Đồ Hồng Nhan, theo tính quả nhiên là thi bà làm loại sự tình này, ngươi cũng phải nhẫn lấy. Đừng nói nàng không giết chết ngươi, coi như thực sự giết ngươi, vậy cũng không quan trọng, bởi vì ngươi mặc dù là thiên tài, nhưng lại không có cách nào cùng nàng so sánh. Tăng Lễ dứt khoát xé toang ngụy trang mặt nạ, lạnh lùng nói ra, liền như năm đó ngươi cái kia đáng yêu muội muội, nàng so ngươi càng có thiên phú, lại so ngươi càng thêm đơn thuần. Muội muội ta chẳng lẽ không phải bị hải tặc làm bẩn sao? Ti Đồ Hồng Nhan thân thể đang run rẩy, nàng nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng duy chỉ có không có nghĩ qua đáng sợ như vậy một loại khả năng. Chuyện cho tới bây giờ, nói cho ngươi cũng không sao. Muội muội của ngươi là bị chúng ta thiếu đảo chủ Mạc Thiếu Du coi trọng, nhưng nàng lại không thức thời, chúng ta thiếu đảo chủ lại là một cái rất bá đạo người, gặp được loại chuyện này, tự nhiên là muốn bá vương ngạnh thượng cung. Tăng Lễ cười lạnh nói, phụ oan cho hải tặc chuyện này, muội muội của ngươi tự nhiên biết rõ, nàng thế mà còn chạy đến đảo chủ trước mặt để đảo chủ chủ trì công đạo, ngươi nói nàng đến có bao nhiêu đơn thuần ngây thơ a, khó nói nàng không hiểu chưa, đảo chủ thế nhưng là thiếu đảo chủ thân sinh cha a, làm sao lại vì nàng đi trừng phạt con của mình. Thế là, đám hải tặc thành dê thế tội, sau đó bị giết. Muội muội của ngươi vì trả thù, thế mà tại thiếu đảo chủ trong phòng tự sát. Chỉ tiếc a, phát hiện trước nhất nàng, đúng vậy lão phu, cái này cũng đã thành cái bí mật. Mạc Thiếu Du, Ti Đồ Hồng Nhan toàn thân toát ra rét lạnh khí tức, nàng cả người cơ hồ sa vào đến điên cuồng trạng thái. Nàng đột nhiên thả người xông về phía trước, một kiếm đâm về phía Tăng Lễ. Lăng Tiêu muốn ngăn, nhưng là không có thể ngăn cản. Chết! Tăng Lễ không có thủ hạ lưu tình, một đóa nở rộ tiên hoa, liền bị cái này bẩn thỉu tay cho sáng chói. Ti Đồ Hồng Nhan bay rớt ra ngoài, bụng đã bị xé mở một cái vết thương kinh khủng, mắt thấy là không sống được mà đến. Lăng Tiêu cũng không vì trên người đối phương máu tươi mà tránh đi, hắn thả người nhảy lên, đem Ti Đồ Hồng Nhan tiếp được, trên mặt sát ý càng thêm nồng đậm. Giờ khắc này, hắn thực sự rất muốn giết người. Ti Đồ Hồng Nhan ngã xuống Lăng Tiêu trong ngực, tươi máu nhuộm đỏ cái kia quần áo. Thật xin lỗi, ta quá vô dụng, quá vọng động rồi. Nàng lúc đầu đứng ra là vì trợ giúp Lăng Tiêu, sau cùng nhưng bởi vì xúc động, lên Tăng Lễ cái bẫy, kết quả bị đánh thành trọng thương, mắt thấy không sống nổi. Ai, ngươi cho tới bây giờ liền không hề có lỗi với ta, ngược lại ngươi biểu hiện hôm nay, thực sự để ta cảm động, cách làm của ngươi, ngay cả ta đều làm không được. Lăng Tiêu hít miệng khí, hắn không ngừng đem mình thiên nguyên lực đưa vào Ti Đồ Hồng Nhan trong thân thể, ý đồ cứu sống cái này nữ nhân. Nhưng là vô dụng, Tăng Lễ ra tay thực sự quá độc ác, hắn căn bản là không có muốn cho Ti Đồ Hồng Nhan còn sống. Chương 1294, khởi tử hồi sinh. Không cần lãng phí khí lực, người còn muốn giữ lại nội lực chạy trốn đâu, tuyệt đối không nên chết rồi, không phải vậy ta sẽ càng thêm khổ sở, ta muốn xuống dưới bồi muội muội của ta, người không cần thương tâm. Ti Đồ Hồng Nhan phát hiện, Lăng Tiêu góc mắt lại có nước mắt chảy dưới, nàng cái này một cái chớp mắt, vậy mà cảm thấy cho dù chết rồi, cũng đáng. Ta cũng không phải là thương tâm, chỉ là cảm giác được phẫn nộ, trên đời lại có vô sỉ như vậy người, vô sỉ như vậy môn phái. Lăng Tiêu đột nhiên xoay qua đầu, giữ tợn nhìn về phía Tăng Lễ bọn người, gần từng chữ nói ra, từ lúc còn nhỏ đến bây giờ, ta gặp được rất nhiều người đáng ghét, nhưng các ngươi, thật đúng là phải là những người này người tài kiệt xuất ha, vu hãm ta còn chưa tính, dù sao cũng là địch nhân. Nhưng là vì vu hãm địch nhân, lại trăm phương ngàn kế đi hại chết mình môn phái kiệt xuất đệ tử, mà lại loại chuyện này còn không chỉ làm một lần. Thật nghĩ bả lòng của các ngươi đều xé ra xem thật kỹ một chút, có phải hay không tất cả đều thành màu đen. Lăng Tiêu, tuy nhiên ta rất muốn cho ngươi thay ta cùng muội muội ta báo thù, nhưng là ta biết, làm như vậy quá ích kỷ, cho nên ta chỉ hy vọng ngươi có thể mang đi thi thể của ta, đem ta táng tại một cái sơn thanh thủy tú địa phương, đa tạ. Ti đồ Hồng Nhan âm thanh đã kinh biến đến mức cực kỳ yếu ớt. Nhìn ra được, nàng đích xác là không cứu nổi. Yên tâm, ngươi thi thể, ta sẽ táng tại ngươi ưa thích địa phương, nhưng cùng lúc, mối thù của ngươi, ta cũng thay ngươi báo, ta Lăng Tiêu thích nhất giết người vô sỉ, cái kia với ta mà nói, là một loại vinh dự. Lăng Tiêu sẽ không bỏ qua những người này, bởi vì những người này triệt để chọc giận hắn. Cảm ơn, Ti đồ Hồng Nhan muốn khuyên can Lăng Tiêu, nhưng lời nói đến miệng một bên, lại không có thể nói đi ra, chỉ để lại đơn giản hai chữ, liền vĩnh biệt cõi đời. Hương Tiêu Ngọc Vấn, thi thể dần dần băng lãnh, Hồng Nhan gì chủng loại bi thương. Lãnh Mai, chiếu cố tốt Ti đồ Hồng Nhan thi thể, những người này, ta tới giết. Giờ này khắc này, không phải ma luyện, càng không phải là công bằng quyết đấu, mà là giết chóc. Cho nên Lăng Tiêu dự định mượn dùng mình có thể sử dụng tất cả lực lượng, đem những người này toàn bộ giết chết. Ti đồ Hồng Nhan là một cô gái tốt, chỉ tiếc nàng tiến sai môn phái, bi kịch của nàng, từ muội muội nàng Mạc Thiếu Du vũ nhục một ngày kia trở đi, liền đã quyết định. Hắn cùng Ti đồ Hồng Nhan cũng không liên quan, chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng hắn chịu không được Bích Ba đảo cái này tông môn, đơn thuần, đúng vậy khó chịu. Đã thượng thiên không chịu cho loại môn phái này một cái báo ứng. Như vậy thì từ hắn tới đi, hắn hiện tại, có loại năng lực này, giết, có thể nói là giận dữ vì Hồng Nhan, cũng có thể nói, đơn thuần đến đúng vậy nhìn Bích Ba đảo khó chịu. Lại thêm Bích Ba đảo vốn là muốn đối phó hắn, giờ này khắc này, các loại nhân tố tụ tập cùng một chỗ, để Lăng Tiêu có được lý do đầy đủ đi giết chóc. Kinh thiên sát khí đã hóa thành huyết hồng tàn vân, xông phá chân trời, đem chọn cái phá miếu biến thành giống như địa ngục cảm giác. Tiểu tử, chỉ riêng gào to là vô dụng, người bây giờ thân biên chỉ có một cái Lãnh Mai hỗ trợ, Nguyệt Nữ Điện Hạ đã bị chúng ta đảo chủ ngăn cản, Vân Nhã công chúa lúc này cũng bị việc vặt quấn thân. Hoa Phù Quang cùng Hoa Lược Ảnh phiền phức của mình vẫn không có thể giải quyết. Cho nên ngươi không cần chờ mong có ai tới cứu ngươi, hôm nay ngươi kết quả sẽ chỉ cùng Ti đồ Hồng Nhan. Tăng Lễ lạnh lùng nói. Lăng Tiêu khóe môi dương lên một tia cười lạnh, nhàn nhạt nói, các ngươi Bích Ba đảo đảo chủ thật sự là ngại mệnh dài a, lại dám đi trêu chọc Nguyệt Nữ tỷ tỷ, bội phục bội phục. Sau đó hắn lại nói ra, bớt nói nhiều lời đi, hôm nay các ngươi đến bao nhiêu người, ta giết bao nhiêu người. Dù sao các ngươi những này vô tình vô nghĩa hỗn đản, ngay cả mình tông môn công nghĩa đều chủ trì không được, tồn tại thì có ý nghĩa gì chứ. Lăng Tiêu khó chịu nhất, đúng vậy loại này không công bằng đối đãi. Hắn tại Lăng gia, tại Nguyệt Hoa Tông đều từng chịu đựng đãi ngộ như vậy. Cho nên hắn đối loại này không công bằng, hận chi nhập cốt. Thái độ như vậy đến tột cùng đối không đúng, hắn tịnh không để ý, hắn chỉ biết rằng, lực lượng của mình đầy đủ ở trước mặt những người này vì chính mình đòi lại một cái công đạo, cũng vì Ti đồ Hồng Nhan đòi lại một cái công đạo. Sư phụ, bả lực lượng của ngươi tạm thời mượn cho ta đi. Lăng Tiêu dùng linh hồn lực đối Sơn Hà trong thế giới Nguyên Tôn nói. Ngươi khẳng định muốn như thế sao? Làm như thế tác dụng phụ ngươi là rõ ràng, ta tướng lực lượng cho ngươi mượn, tất nhiên sẽ dẫn đến thân thể của ngươi thể xuất hiện thương tổn nghiêm trọng, hơn nữa còn sẽ để cho nội lực của ngươi trở nên tạp bác không chịu nổi. Trọng yếu nhất, cũng là phiền toái nhất một điểm, có thể sẽ dẫn đến tu vi của ngươi ngã xuống, trước ngươi vất vả đem không còn sót lại chút gì, ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt đi. Nguyên Tôn nhắc nhở nói, không sao, ta bây giờ nghĩ đến phi thường rõ ràng. Ta chỉ muốn để những cái kia hỗn đản toàn bộ đi chết. Lăng Tiêu cũng không sợ tác dụng phụ, thân thể thụ thương có thể khôi phục, nội lực tạp bác có thể một lần nữa thối luyện, cho dù là tu vi ngã xuống, cũng có thể một lần nữa tu luyện. Nhưng hôm nay giống như không đem những này tai họa đều giết, không chỉ có hắn phẫn nộ khó lấy lắng lại, mà lại về sau cũng sẽ phiền phức không ngừng. Tốt ha, lực lượng của ta giao cho ngươi. Nguyên Tôn đồng ý, trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh sắc bén. Phảng phất biến thành một người khác giống như. Nhưng cái kia trong ánh mắt khủng bố sát ý cùng cứng cỏi thần sắc thì đủ để chứng minh hoàn toàn chính xác là chính hắn. Cho dù không có Nguyệt nữ tỷ tỷ tương trợ, giết các ngươi là đủ. Lăng Tiêu âm thanh, cũng tựa hồ triệt để đã mất đi cảm giác sao sao màu, mỗi một chữ, đều lộ ra khủng bố nồng đậm sát ý, đem chỗ có Bích Ba đảo người đều bao phủ trong đó. Hắn tùy tiện không nguyện ý vận dụng nguyên tôn lực lượng, ngoại trừ bởi vì tác dụng phụ bên ngoài, còn lo lắng cho mình đối loại này lực lượng này sinh ra ỷ lại. Nhưng là hôm nay, đối diện với mấy cái này người, hắn nhất định phải dùng. Cảm nhận được cái này vô cùng băng lãnh kinh khủng sát ý, cảm nhận được loại này cùng Lăng Tiêu tu vi cực không tương xứng khí tức cường đại. Bích Ba đảo tất cả mọi người trong lòng đều là run lẩy bẩy. Bọn hắn biết rõ Lăng Tiêu thân biên có mấy cái cường đại trợ thủ. Hôm nay sở dĩ dám đối Lăng Tiêu như thế làm càn, đó là bởi vì bọn hắn biết rõ ngoại trừ Lãnh Mai bên ngoài, người khác đều không thể kịp thời lại tới đây hỗ trợ. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện mình sai. Lăng Tiêu cậy vào, tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Gia hỏa này trong thân thể làm sao lại đột nhiên bộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Bọn hắn không nghĩ ra, cũng không có thời gian suy nghĩ. Bởi vì Lăng Tiêu đã động, tăng lễ, thì bà bọn người trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị chống cự đến từ Lăng Tiêu trên thân kinh khủng nhất công kích. Nhưng mà sau một khắc, Lăng Tiêu cách làm nhưng lại làm cho bọn họ trợn mắt hốc mồm. Lăng Tiêu đến Ti Đồ Hồng Nhan thân một bên, một chỉ điểm tại Ti Đồ Hồng Nhan trên trán, khí tức xâm nhập, Ti Đồ Hồng Nhan vậy mà chậm rãi mở mắt. Ngươi không thể chết, cũng không cần thiết chết, đạt được nguyên tôn lực lượng, Lăng Tiêu có thể thi triển y thuật cũng rõ ràng trở nên mạnh hơn, không gì hơn cái này cải tử hồi sinh cường hãn năng lực, vẫn là để Bích Ba đảo người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta không chết, Ti Đồ Hồng Nhan nhìn lấy Lăng Tiêu, cảm giác mình thân thể phi thường suy yếu, nhưng xác thực đã tỉnh lại. Chỉ có thể nói là nửa chết nửa sống đi, linh hồn của ngươi bị ta khóa chết tại linh hồn trong biển, tính mệnh cũng bị ta cưỡng ép kéo dài 10 ngày. Nhưng là trong vòng 10 ngày, giống như tìm không thấy loại kia dược vì ngươi kéo dài tính mạng, ngươi chỉ sợ liền thật phải chết. Lăng Tiêu có chút bất đắc dĩ nói, chương 1295, tuyệt thế kiếm ma. Lăng Tiêu mặc dù có thể trợ giúp Ti Đồ Hồng Nhan khởi tử hồi sinh, nhưng lại không cách nào làm đến hoàn mỹ. Ta đã rất thỏa mãn, thời gian 10 ngày, ta có thể làm rất nhiều chuyện, có chết hay không, sau này hãy nói đi. Ti Đồ Hồng Nhan nhưng không có thất vọng, lúc đầu tất tử chi người, lại nhiều ngoài định mức 10 ngày thọ mệnh, nàng không có lý do gì thất vọng. Tốt, ngươi có thể hiểu được liền tốt, kéo dài tính mạng sự tình, sau này hãy nói, hôm nay, ta muốn để ngươi nhìn lấy những người này là chết như thế nào. Lăng Tiêu đầu tiên nhìn chằm chằm về phía Thi bà. Giống như hôm nay không phải Thi bà, chỉ sợ Ti Đồ Hồng Nhan cũng sẽ không nửa chết nửa sống, hắn Lăng Tiêu cũng không trở thành sẽ bị vu hãm. Cho nên cái này Thi bà, nên tính là kẻ cầm đầu. Lãnh Mai, ngươi không cần phải để ý đến khác, chỉ cần chiếu cố tốt Ti Đồ Hồng Nhan là được, minh bạch đi. Lăng Tiêu nhìn lấy Thi bà, đối Lãnh Mai căn dặn nói. Chủ nhân yên tâm, ta hiểu rồi. Lãnh Mai điểm một cái đầu, chỉ cần Lăng Tiêu không có nguy hiểm tính mạng, nàng đương nhiên sẽ tuân theo Lăng Tiêu mệnh lệnh. Nhưng giống như Lăng Tiêu xuất hiện nguy hiểm tính mạng, nàng khẳng định sẽ kháng lệnh. Tại trong mắt của nàng, Lăng Tiêu sinh mệnh an toàn là trầm trọng nó mệnh lệnh. Thì bà lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng là cao thủ, tự nhiên có thể cảm giác được Lăng Tiêu cái kia đột nhiên tăng vào thực lực đáng sợ. Sát ý nàng cũng không sợ, nhưng không chút huyền niệm thực lực sai biệt, lại làm cho nàng không sinh ra một chút xíu chiến đấu ý nghĩ. Nàng thế mà rất chật vật bò tới tăng lễ sau lưng. Thì bà sao? Hôm nay ta liền để ngươi thành là chân chính Thi bà. Lăng Tiêu lạnh lùng biểu lộ phía dưới, thế mà lộ ra một vòng càng lạnh lẽo nụ cười. Thi bà ra hỏa này, thường thường lấy nhân sống thi thể đến luyện chế con rối, nàng chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, mình có một ngày cũng sẽ bị người biến thành thi thể đi. Muốn giết chúng ta phó đảo chủ, trước qua cửa ải của ta. Đứng tại Lăng Tiêu trước mặt, là một cái vóc người mập mạp, nhưng là thực lực mạnh mẽ Bích Ba đảo trưởng lão. Thứ ba động thiên cảnh, vô chi. Lăng Tiêu vừa dứt lời, thân hình đã tử biến mất tại chỗ. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương tại trong khoảnh khắc vang lên, đường đường thứ ba động thiên cảnh Bích Ba đảo nội môn trưởng lão, tại Lăng Tiêu nhất chỉ phía dưới, ở ngực phảng phất bị giống như lửa thiêu xong bị hủy diệt hoàn toàn. Toàn bộ thân thể nội tạng giống như đều toàn bộ hóa thành bụi. Nhất kích tất sát, nhìn đúng vậy đơn giản như vậy. Phải biết, Lăng Tiêu lúc này mượn nhờ nguyên tôn lực lượng, chỉ sợ có thể bộc phát ra nửa bước âm dương cảnh thực lực. Mặc dù nói tiếp tục thời gian sẽ không quá lớn, mà lại có đông đảo tác dụng phụ. Thế nhưng là uy lực mạnh mẽ, lại là không thể nghi ngờ. Cho dù là phổ thông nửa bước âm dương cảnh võ giả, giết chết một cái thứ ba động thiên cảnh võ giả, cũng là dễ như trở bàn tay. Huống chi là Lăng Tiêu dạng này yêu nghiệt, một màn này, để Bích Ba Đảo sắc mặt của mọi người đều trở nên thảm bạch một mảnh. Phải biết, phàm là động thiên cảnh võ giả, vậy cũng là Bích Ba Đảo trường lão cấp bậc, mà lại nhân số cũng không nhiều, mỗi một cái đều là Bích Ba Đảo côi bảo a. Những người này chết một cái, Bích Ba Đảo đều sẽ thực lực giảm lớn, bởi vậy bọn hắn cũng không thường thường bạo khởi, thậm chí đều không thường thường ra đảo. Nhưng mà lần này, bất quá là tới một lần tội thành, bất quá là gặp Lăng Tiêu mà thôi, thế mà liền bị trong nháy mắt miểu sát. Đáng sợ ý nghĩ tại những người này trong đáy lòng sinh ra. Hoảng sợ này sinh tựa như là tăng thêm thúc đẩy sinh trưởng tề điên cuồng sinh trưởng. Lăng Tiêu giết chết một cái thứ ba động thiên cảnh võ giả đều như thế nhẹ nhõm, bọn hắn những này thiên nhân cảnh võ giả, tại Lăng Tiêu trước mặt lại đáng là gì đâu. Chỉ sợ căn bản không đáng giá nhắc tới đi. Hoảng sợ, mãnh liệt cảm giác sợ hãi bao phủ những người này toàn thân, giờ này khắc này, bọn hắn mới minh bạch phán đoán của mình đến cỡ nào ngu xuẩn cùng sai lầm. Sợ cái gì, có lão phu tại, Lăng Tiêu không giết được ngươi nhóm. Tăng Lễ tại thời khắc mấu chốt đứng dậy, lạnh như băng nhìn lấy Lăng Tiêu. Mặc dù nói hiện tại cục diện này ngay cả hắn cũng hơi kinh ngạc, nhưng là hắn cũng quan sát qua, Lăng Tiêu tuy nhiên có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy thực lực, nhưng tuyệt đối sẽ không bền bỉ. Mà lại cho dù là hiện tại loại thực lực này, hắn cũng là có lực đánh một trận. Lại thêm những người còn lại tương trợ, mặc dù giết không được Lăng Tiêu, cũng có thể để Thi Bà Bà mau chóng khôi phục. Chỉ cần Thi Bà Bà vừa khôi phục, Lăng Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Bích Ba Đảo người tựa hồ bị Tăng Lễ lời nói này cho đánh thức, bọn hắn trong đó có không ít người đều từ trong sự sợ hãi đi ra. Trong ánh mắt, lộ ra chính là mãnh liệt chiến ý, mà không còn là e ngại. Lăng Tiêu trong mắt, lộ ra một tia cười lạnh, nếu như đối phương nhanh như vậy mất đi chiến ý, liền không dễ chơi. Chỉ có tại đối phương lòng tin 10 phần thời điểm đem giết chết, mới tính đã nghiền. Hắn thừa nhận Tăng Lễ rất mạnh, cũng nhìn đúng hắn vô pháp tiếp tục chiến đấu cái nhược điểm này. Thế nhưng là Tăng Lễ cũng không biết, hắn có lòng tin tại chiến đấu tiếp tục thời gian bên trong triệt để đem Bích Ba Đảo những người này cho toàn bộ diệt đi. Không cần tận lực đi đối phó Tăng Lễ, Lăng Tiêu lựa chọn lấy quả hồng mềm đi bóp, dù sao ti đồ hồng nhan có lãnh mai bảo hộ, liền xem như Tăng Lễ, cũng căn bản không đả thương được lãnh mai mảy may. Hắn hoàn toàn không cần lo lắng, chiến đấu trong khoảnh khắc bắt đầu, Lăng Tiêu nhào về phía một cái thiên nhân cảnh thất tinh thiên võ giả. Loại tu vi này võ giả, tại đã từng cũng là hắn chỗ ngưỡng mộ tồn tại, nhưng mà hôm nay, người này lại ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền đã ngã trên mặt đất. Chết như thế nào, lại là hoàn toàn không có làm rõ ràng. Lăng Tiêu thân ảnh liền cũng đã nhào về phía một người khác. Liên tục tiếng kêu thảm thiết trong đám người vang lên, vừa mới chìm xuống cảm giác sợ hãi lại lần nữa xuất hiện. Khi Lăng Tiêu nhào về phía một cái nửa bước động thiên cảnh võ giả thời điểm, gia hỏa này thế mà ngay cả phản kháng dũng khí đều đánh mất, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Nhưng mà, Lăng Tiêu phổ thông trạng thái bên dưới tốc độ đều còn nhanh hơn người nọ được nhiều, huống chi hắn lúc này có là nguyên tôn một bộ phận thực lực. Tốc độ nhanh đến ngay cả Tăng Lễ đều sờ không tới hắn góc áo. Đáng thương cái này nửa bước động thiên cảnh võ giả, cũng là Bích Ba Đảo trụ cột, tuyệt đối tinh anh, lại tại chạy trốn trên đường, bị Lăng Tiêu một chỉ điểm sát, không chút huyền niệm. Khủng hoảng tràn lan, triệt để sụp đổ, lúc này Bích Ba Đảo đám người, đã không phải là Tăng Lễ một hai câu liền có thể bình tức. Tăng Lễ bắt đầu hối hận, vì Thi Bà Bà, mình thế mà đắc tội như thế một cái quái vật. Mà những cái kia thực lực không bằng Tăng Lễ, bị Lăng Tiêu truy sát những người còn lại, thì càng thêm hối hận. Bọn hắn thậm chí hận không thể Thi Bà Bà nhanh đi chết. Đây vốn chính là một cái không có đạo đức cùng lễ nghĩa liêm sỉ tông môn. Bọn hắn có thể bỏ qua ti đồ hồng nhan, đương nhiên cũng có thể bỏ qua Thi Bà Bà. Chỉ cần đối bọn hắn có lợi, bọn hắn bỏ qua mẹ ruột của mình cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm do dự. Rất nhiều người đều thoát đi Thi Bà Bà thân một bên, đem Thi Bà Bà cơ bản hoàn toàn cô dựng đứng lên. Lăng Tiêu mục tiêu, rốt cục bỏ vào Thi Bà Bà trên thân. Cự đại thao thiết hiện lên ở phía sau của hắn, nơi đó có một phương thế giới đang phát ra yên tĩnh trống rỗng âm thanh. Thao thiết phía trên thả ra là vô cùng kinh khủng hủy diệt cùng sát lục kiếm ý. Lúc này Lăng Tiêu, đúng vậy nhất tôn chân chính kiếm ma. Nhất tôn kinh khủng sát thần, một bà tuyệt thế sát kiếm, Thì bà bờ môi bắt đầu run rẩy, nàng phát hiện liền ngay cả Tăng Lễ cũng tránh đi nàng.